Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành. Qua tập số 198. Mới ngủ dậy giọng hơi bị nghẹt nghẹt tí, anh em thông cảm nhé. Ở cuối tập trước thì chúng ta đã thấy cuối cùng thì Tô Vân cũng đã về lại tiền đạo vũ trụ rồi. Và sau một cuộc chiến khá là long trời lở đất với lại Đế Phong thì thần đế và ma đế lại xuất hiện. Để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, chúng ta vào tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Lâm Nguyên Hành, tập 198. Lúc bấy giờ, thần ma nhị đế hiện ra chân thân khủng bố, ngồi xổm trong không gian, ẩn mình trong hư không tăm tối, quan sát trận chiến giữa Tô Vân và Đế Phong. Đôi mắt của họ vô cùng to lớn, như bốn mặt trời rực cháy, thậm chí khiến các vì sao xung quanh phải quay quanh đồng tử của họ, đến nỗi khó có thể nhìn ra sơ hở. Thế nhưng những biến động do Tô Vân và Đế Phong giao đấu gây ra quá lớn, bốn con mắt của họ không hề lay chuyển, ngược lại đã để lộ bản thân. Bốn con mắt của thần ma nhị đế nhanh chóng lùi lại, rời xa Tô Vân. Giọng nói kiểu mị của ma đế đến mức khiến người ta vừa nghe đã thấy tà hỏa bùng lên. Chúng ta tuy không sợ ngươi, nhưng cũng không muốn trêu chọc ngươi. Nếu ngươi yếu đi vài phần, chúng ta sẽ trêu chọc ngươi. Tô Vân không truy đuổi, cao giọng nói. Hai vị đạo hữu, khi ta trở về đế đình, sẽ luyện những gì mình đã học trong 10 năm này thành đại đạo thư. Hai vị đạo hữu có thể đến học hỏi. Có quỷ mới tin ngươi. Giọng nói của ma đế ngày càng xa. Ngươi chắc chắn định lừa chúng ta đến để giết, ta sẽ không bao giờ lên. Giọng nói dần dần không còn nghe thấy nữa. Tô Vân lắc đầu, tự lẩm bẩm. Hai người các ngươi tuy không hy vọng tu thành đạo cảnh thập trọng thiên, nhưng dù sao cũng là tồn tại mạnh nhất trên đời. Cơ duyên này ta vẫn phải cho các ngươi, mong rằng các ngươi có thể có tiền đồ hơn Bộ Phong một chút. Đối với hắn, dù là kẻ thù như thần đế, ma đế hay đế phong, hắn cũng phải cho đối phương đủ cơ hội để họ thử đột phá đến đạo cảnh thập trọng thiên. Dù sao, chỉ cần bất kỳ ai tu thành đạo cảnh thập trọng thiên, đế hỗn độn có thể nhờ đó mà kéo dài mạng sống, sống lại. Tiền giới cũng sẽ không còn nguy cơ biến thành kiếp hôi. 10 năm trước, người gần với đạo cảnh thập trọng thiên nhất là tà đế. Tô Vân suy nghĩ nói, không biết tiến cảnh của y trong thời gian này thế nào, có cần ta gây đủ áp lực để buộc y đột phá không? Xa xa, Đế Phong nhanh chóng bỏ chạy, cho đến khi bỏ xa Tô Vân, phát hiện Tô Vân không đuổi theo, lúc này mới yên tâm. Tu vi thực lực của hắn sao lại tăng nhanh như vậy? Y rên lên một tiếng, đột nhiên thúc giục kiếm hoàn, vô số tiên kiếm hóa thành kích thước như kim bạc, đâm vào từng vết thương trên cơ thể. Chiêu thức thi triển chính là thần thông của Tô Vân, đạo chỉ vô thử, dùng nó để xóa bỏ đạo thương. Từng ngụm tiên kiếm nhập vào cơ thể, chỉ còn lại chuôi kiếm, đạo thương lập tức bị đè xuống. Chỉ là tiên thiên nhất khí của Tô Vân quá bá đạo, tiên thiên nhất khí không ngừng diễn hóa, khiến vết thương của y cứ lặp đi lặp lại. Sắc mặt Đế Phong âm trầm, chỉ có thể để những thanh tiên kiếm này cắm trong cơ thể, không thể rút ra. Muốn hóa giải những đạo thương này còn cần một thời gian, chỉ là tiến cảnh của tiểu tử này nhanh như vậy, ta chữa thương chậm trễ một chút, thực lực của hắn chỉ sợ lại tăng lên không ít. Trong mắt y lộ ra vẻ lo lắng và không cam lòng, như một con sư tử già bị đuổi ra khỏi bầy. Trẫm sẽ không cứ như vậy mà từ bỏ giang sơn của trẫm, quyền thế của trẫm. Không ai có thể cướp nó khỏi tay ta, không ai có thể. Sau hơn một tháng dài lặn lội, Tô Vân cuối cùng cũng trở về đại lục chính của đệ thất tiên giới, nhìn về phía các động thiên, lòng hắn dâng trào cảm xúc. Giang sơn này đẹp như tranh vẽ, không còn là sự hỗn loạn của cuộc chiến tranh giành đế vị. Dân sinh được phát triển, người dân được nghỉ ngơi, các dân tộc ngày càng đông đúc. Tô Vân giáng lâm đế đỉnh, chỉ thấy Sài Sơ Hy dần dần nâng lôi trì lên cao, treo lơ lửng trên trời, dần dần rời xa đế đỉnh. Rõ ràng tu vi thực lực của nàng cũng có sự tiến bộ không nhỏ, uy năng của lôi trì cũng đang dần tăng lên. Tô Vân đi ngang qua lôi trì, liền đến gặp mặt. Dù hai người từng là vợ chồng, nhưng năm tháng đã làm phai nhạt tình cảm nồng cháy thuở nào. Sài Sơ Hy đối xử với Tô Vân bằng lễ nghĩa, nói: "Mấy năm nay ta cảm ngộ đạo kiếp vận, tu vi ngày càng cao. Ta phát hiện cuối cùng của đạo cảnh chính là tiên giới, vì vậy không khỏi vui mừng khôn xiết." Tô Vân vừa vui vừa buồn, nói: "Sơ Hy, ngươi đã nhìn thấy đạo cảnh tầng thứ 10. Ngươi nhìn thấy không phải là tiên giới, mà là đạo giới. Ở tu vi hiện tại mà có thể nhìn thấy đạo giới, ta vừa vui cho ngươi, vừa buồn cho ngươi." Sài Sơ Hy không hiểu, hỏi nguyên do. Tô Vân nói: "Ta từng nghe Đế Hỗn Độn và Ngoại Hương Nhân luận đạo, nói về đạo cảnh thập trọng thiên. Cảnh giới này có thể nói là đạo thần, cũng có thể nói là trí nhân. Người đó là thần trong đạo, là người trí thành với đạo. Nhưng cảnh giới này có cạm bẫy. Ở vũ trụ có đạo giới, gọi là cạm bẫy đạo thần. Ở những nơi khác gọi là cạm bẫy trí nhân. Tu luyện đến đạo cảnh thập trọng thiên, bản thân và đại đạo hòa hợp. Tư duy của người đó đã hoàn toàn tuân theo đạo, bị đạo khống chế, không có bất kỳ suy nghĩ, nhận thức cá nhân nào, trở thành con rối của đạo. Vì vậy gọi là cạm bẫy đạo thần, cạm bẫy trí nhân. Sơ Hy, ta lo người sẽ rơi vào bước này mà không thể thoát ra được." Sài Sơ Hy cười nói: "Bệ hạ chẳng lẽ cho rằng tư chất ngộ tính của ta không đủ?" Tô Vân lắc đầu: "Tư chất ngộ tính của ngươi, ta vô cùng khâm phục. Đạo vân, đạo tâm của ngươi vô cùng vững chắc, sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà dao động. Nhưng chính vì vậy, ta dám chắc rằng khi ngươi tu thành đạo cảnh tầng thứ 10, chắc chắn sẽ hoàn toàn hòa hợp với đại đạo, hoàn toàn mất đi bản thân. Ngươi sẽ chỉ trở thành đạo, hóa thành đạo. Người khác rơi vào cạm bẫy, còn có tâm muốn thoát ra. Nhưng ngươi rơi vào cạm bẫy, sẽ không còn ý nghĩ muốn thoát ra nữa. Khi đó, ta sẽ không bao giờ gặp lại cô gái mà ta từng yêu." Đạo tâm của Sài Sơ Hy hơi dao động, nhưng ngay sau đó lại trở lại như cũ. Nàng nói: "Nếu thật sự có ngày đó, đừng ngăn cản ta. Đó là tiên giới trong lòng ta." Tô Vân ảm đạm, rời khỏi lôi trì. Hắn trở về đế đỉnh, lại thấy Tô Kiếp đang cùng với Ứng Long, Bạch Trạch và những người khác điều khiển đế liễn tuần du đế đỉnh và các chư thiên phụ thuộc. Tô Kiếp và những người khác thấy Tô Vân đến, vừa mừng vừa sợ, vội vàng dừng đế liễn, xuống xe chào hỏi. Tô Vân nhìn Tô Kiếp một lượt, thấy sự non nớt trước đây của Tô Kiếp đã biến mất, trở nên khá trầm ổn, thậm chí còn trầm ổn hơn cả mình, không khỏi cười nói: "Kiếp Nhi, ngươi theo họ làm loạn gì vậy?" Tô Kiếp nói: "Phụ thân không có ở đây, trong triều có người nói cần thái tử giám quốc, nên lập ta làm thái tử, ngày thường phải tuần tra biên giới, tuần du bốn phương." Tô Vân nghe vậy, cười lạnh nói: "Thái tử giám quốc, ý của ai vậy? Đừng nghe họ, cái chức thiên đế cho má này đâu phải là của nhà họ Tô các người chứ? Không phải cha truyền con nối, con truyền cháu, con cháu vô tận. Cái chức thiên đế cho má này chẳng có lợi lộc gì. Ngươi xem vi phụ, từ khi lên ngôi đến nay chỉ lên triều một lần, mà còn là lúc đăng cơ. Cái chức thiên đế này, ngươi đừng thấy tranh giành dữ dội như vậy, thực ra chỉ là một vật trang trí." Tô Kiếp có chút sợ hắn, do dự nói: "Ta nghe Bạch Trạch và Ứng Long nói, làm thiên đế phải tuần du bốn phương, trấn nhiếp vũ trụ. Phụ thân không đi tuần du, đành phải con trai làm thay." Tô Vân nhổ một ngụm, cười mắng: "Đây là quy củ từ khi nào?" "Quy củ của chủ nhân Đông Lăng thời đó. Chủ nhân Đông Lăng đã chạy đến đệ bát tiên giới chơi rồi. Ta còn trẻ quả thực đã đi tuần du vài lần, nhưng chỉ là lo lắng các quỷ thần ở thiên thị viên đánh nhau, nuốt chửng lẫn nhau thôi. Sau này đế đỉnh được giải phong, các thành các nơi đều có quan viên quản lý, hệ thống tư pháp đã thành hình, còn cần phải tuần du sao? Không chỉ mệt mỏi cho bản thân, mà còn hao tài tốn của." Tô Kiếp suy nghĩ một lát, nói: "Vậy, làm thiên đế này có gì vui?" "Vốn dĩ chẳng có gì vui. Đối với người trong thiên hạ, có thiên đế thì tốt, không có thiên đế cũng chẳng sao." Tô Vân cười nói: "Vi phụ thích thú quá trình tranh giành đế vị với các đối thủ. Họ thèm muốn đế vị, ta không thèm, nhưng ta lại không cho họ." Ứng Long và Bạch Trạch vội vàng tiến lên, kéo Tô Kiếp đi, nói: "Đừng có nghe cha ngươi, đó là một hôn quân. Sau khi chết, Thụy Hiệu là ai đế, ngay cả văn bia cũng có người viết sẵn cho hắn rồi. Hắn hôn mê, ngươi không thể hôn mê theo." Tô Kiếp có chút mông lung, không biết là ai nói mới đúng. Tô Vân lắc đầu, chỉ thấy Ứng Long và Bạch Trạch lại đỡ Tô Kiếp đi tuần du bốn phương. Hắn trở về đế đô, tiện tay ném huyền thiết trung lên. Chí bảo này treo lơ lửng giữa trời, nguy nga tráng lệ, mang lại cảm giác vô cùng nặng nề. Huyền thiết trung này lơ lửng, mọi người đều biết Vân Thiên Đế đã trở về, ít nhiều có tác dụng an ủi lòng người. Tô Vân vào thành, gặp Ngư Thanh La. Hai vợ chồng đã nhiều năm không gặp, tự nhiên có rất nhiều chuyện để nói, nhiều việc để làm, không tiện nói với người ngoài. Sau một hồi vui vẻ, Tô Vân mặc một chiếc áo trong màu trắng, không mặc chỉnh tề, cùng Ngư Thanh La dạo bước trong vườn. Hai người ăn mặc không chỉnh tề, ở nhà mình, không nghiêm túc như trước mặt người ngoài. Tô Vân ngồi trên cầu phao trên ao rửa chân, nước chảy róc rách dưới lòng bàn chân, có vẻ tự đắc. Ngư Thanh La dựa vào bên cạnh hắn, cởi giày ra, đặt sang một bên. Hai người hiếm khi được yên tĩnh, dựa vào nhau, lòng thanh thản. Xung quanh hoa sen từ từ nở, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Trong nháy mắt, Ngư Thanh La chỉ thấy trời đất biến mất. Thay vào đó là những chiếc lá sen và hoa đạo vô tận. Bên cạnh nàng, Tô Vân đứng dậy, mỉm cười, đưa tay về phía nàng. Ngư Thanh La giơ tay, bị Tô Vân nhẹ nhàng kéo lên. Hai người bay về phía những đóa hoa sen, lá sen. Ngư Thanh La vô tình quay đầu lại, lại thấy một bản thể khác của mình và Tô Vân vẫn đang ngồi trên cầu phao, dựa vào nhau. Lúc này mới biết là tính linh của Tô Vân đã kéo tính linh của mình lên. Hai người ngao du trong dị tượng đầy trời, chỉ nghe thấy trong những đóa hoa sen kia truyền đến những âm thanh đạo pháp du dương, như có người đang tụng niệm, lại như tiếng tự ngân của đạo. Họ nắm tay nhau bay qua một đóa hoa sen, chỉ thấy đóa hoa sen đó từ từ nở ra. Trong đóa hoa sen có một đạo thân của Tô Vân đang ngồi, được hình thành bởi đại đạo ẩn chứa trong hoa đạo, xung quanh có vô số thần thông đang tự diễn biến. Ngư Thanh La đang kinh ngạc, lại thấy trong đại dương mênh mông này, từng đóa hoa đạo nở rộ. Trong mỗi đóa hoa đạo đều có một đạo thân của Tô Vân, mỗi người tụng niệm một đạo pháp khác nhau. Bỗng nhiên bầu trời rung chuyển, từng tòa đạo cảnh mọc lên từ mặt đất, rực rỡ vô cùng, bút mực khó có thể tả. Ngư Thanh La đang nhìn đến xuất thần, tính linh của Tô Vân kéo nàng bay lên, bay vào trong những đạo cảnh rực rỡ này, chiêm ngưỡng đủ loại kỳ quan, nghiên cứu đủ loại đạo diệu. Ngư Thanh La bay qua từng tầng đạo cảnh, lòng chấn động khôn nguôi. Không biết từ khi nào, tính linh của Tô Vân bên cạnh nàng đã biến mất. Nàng đang tìm kiếm, lại thấy tính linh của Tô Vân nguy nga vô tận ngồi trên trời, toàn thân tỏa sáng, hào quang như kiếm, từ trên trời đưa tay về phía nàng. Ngư Thanh La cũng là tính linh, đứng dậy, rơi vào lòng bàn tay hắn, theo hắn đi ra ngoài trời. Thân hình nàng biến hóa, ngày càng lớn, lại thấy Tô Vân ngoài trời càng thêm nguy nga, khiến tâm hồn nàng bị chấn động mạnh. Tô Vân nâng nàng trong tay, mỉm cười, đột nhiên thấy vạn ngàn đạo cảnh ùn ùn kéo đến, chồng lên nhau. Vạn ngàn đạo pháp huyền diệu ùa vào tính linh của Tô Vân. Từng đạo thân của Tô Vân dung hợp với tính linh của hắn. Các loại đại đạo lại từ tính linh của Tô Vân truyền vào tính linh của Ngư Thanh La. Hai vợ chồng tâm ý tương thông, thấy những gì ta thấy, nghe những gì ta nghe, không phân biệt nhau. Tô Vân cười nói, xin phu nhân giúp đỡ, luyện cho ta đại đạo thư. Ngư Thanh La quản lý sự kế thừa của các thánh hiền trong thiên hạ, biên soạn những đạo pháp huyền diệu này, kết thành phù văn. Hai vợ chồng nhanh chóng biến từng môn đại đạo thành những thẻ phù văn treo trên bầu trời. Đợi đến khi 8 vạn thiên đại đạo thư được luyện thành, đã là chuyện của nửa năm sau. Hai người hoàn thành kỳ tích này, Ngư Thanh La chỉ cảm thấy trình độ đạo pháp của mình đã vô tình tăng lên không biết bao nhiêu. Trong lòng vừa yêu vừa vui, không khỏi động lòng, nói. Phu quân, thiếp muốn sinh cho phu quân một đứa con. Tô Vân nghe vậy, nói. Ta hiện nay đại đạo đẳng thân. Tính linh và nhục thân giống nhau, hồng mông phù văn hóa thành vạn đạo. Nếu muốn một đứa con, ta có thể để hồng mông hóa đạo. Phu nhân muốn con có đạo thân gì nào? Ngư Thanh La nghe vậy, không khỏi bi phẫn, che mặt khóc, bỏ đi. Tô Vân vội vàng đuổi theo, hỏi một phen. Ngư Thanh La lúc này mới nói. Phu quân ngày càng thần thông quảng đại, nhưng nhân tính lại nhạt nhòa, đã không thể yêu người như người bình thường, vì vậy ta mới bi thương rơi lệ. Tô Vân sững sờ, tự kiểm điểm lời nói và hành động của mình, không khỏi kinh hãi, nhận lỗi. Đúng vậy, ta không nên cố gắng kiểm soát cuộc đời của con, thậm chí cả việc sinh ra, là lỗi của ta. Ngư Thanh La lúc này mới chuyển buồn thành vui. Hai vợ chồng lại một phen mây mưa ân ái, không khác gì ngoài sự vui vẻ về thể xác và tinh thần. Tuy tuyệt vời, nhưng khó coi, không cần nhắc đến. Sau một hồi ân ái, Tô Vân và Ngư Thanh La còn chưa kịp chỉnh trang, đã nghe thấy giọng nói của Oánh Oánh từ bên ngoài vọng vào. Đại Cương, Đại Cương, ngươi về rồi à? Cũng không đi tìm ta, vừa về nhà đã chạy thẳng đến chỗ vợ, có vợ quên nên... Tô Vân vội vàng dùng thần thông Hoàng Trung bao phủ hậu cung, để nàng không xông vào được. Oánh oánh, đang một tiếng, đâm vào bức tường chuông vô hình, không kịp trở tay. Cả người và cánh đều dán lên chuông, trượt xuống, trượt được một nửa thì ngã ngửa ra sau. Nàng vội vàng bay lên, không khỏi tức giận. Lại nhốt ta ở ngoài, các người ban ngày ban mặt lén lút làm chuyện tốt gì trong đó, để ta xem. Tô Vân và Ngư Thanh La vội vàng chỉnh lại quần áo. Ngư Thanh La nói, người cứ lừa nàng một lát, để ta mặc đồ chỉnh tề đã. Tô Vân nói, ngươi cứ ra cửa sau trước, ta sẽ mở cửa sau cho ngươi. Nhà đầu này không thể chậm trễ, nếu không sẽ la hét ầm ĩ. Đừng nói là đế cung, ngay cả đế đô cũng sợ mọi người đều biết. Ngư Thanh La ôm một ít trang sức chưa kịp đeo, xách giày, vội vàng ra cửa sau. Chỉ nghe giọng nói của Oánh Oánh từ ngoài chuông vọng vào. Tiểu thúc, thần thông hoàng trung này ngươi có phá được không? Phá của hắn đi, chúng ta xông vào xem chuyện tốt của họ. Giọng nói của tiểu đế thúc truyền đến. Đạo pháp thần thông của Vân Thiên Đế đã vượt qua ta. Bây giờ ta không thể phá giải thần thông của hắn được nữa. Hơn nữa ta bây giờ chỉ còn lại một nửa bộ não, thực lực cũng không bằng hắn. Đúng lúc này, Hoàng Trung tan đi. Tô Vân từ trong hậu cung bước ra, cười nói. Oánh Oánh về rồi sao? 10 năm không gặp. Oánh Oánh bay qua bên cạnh hắn, tìm kiếm khắp hậu cung, nhưng không tìm thấy người kia. Tô Vân cười nói. Ta đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở trong phần vũ trụ, không biết bao nhiêu trận ác chiến, từ phần vũ trụ trở về, lặn lội đường xa, không ngại vất vả, nên khi về đã mệt mỏi nghỉ ngơi một lát. Trên người ngươi có mùi thơm của đế hậu nương nương. Oánh Oánh ngửi ngửi trên người hắn, sắc mặt nghiêm túc, nói. Sau khi ngươi trở về, các ngươi đã vui vẻ, mà vẫn vui vẻ cho đến bây giờ. Đại Cường, ngươi quả nhiên không phải là người đầu tiên đến thăm ta, mà là đến thăm vợ ngươi. Tô Vân tức giận nói. Vậy ngươi đã đi đâu? 10 năm nay ta sống không bằng chết. Ở ngoài phần đấu, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Sau khi trở về, chỉ mong nhìn thấy người thân nhất đầu tiên. Nhưng ngươi lại mang theo tiểu đế thúc chạy lung tung, tiêu dao vui vẻ. Ta mong ngóng mãi, ngươi vẫn không về. Từ khi có tiểu đế thúc, ngươi đã quên Đại Cường của ngươi rồi. Ta quả nhiên là một kẻ thừa thãi mà. Oánh Oánh cảm thấy mình có lỗi, vội vàng cười nói. Được rồi, đừng buồn nữa. Chúng ta mỗi người lùi một bước. Sau này ta không cần tiểu thúc đi theo ta nữa, vẫn cần ngươi đi theo ta là được. Thiếu niên đầu to bên cạnh muốn nói lại thôi. Oánh Oánh vội vàng nháy mắt với tiểu đế thúc, nhỏ giọng nói. Ta không phải là không cần ngươi, chỉ là Đại Cường ghen tị với ngươi, ta phải an ủi hắn. Ngươi đừng có ghen tị nha, ta cũng không thể phân thân, dù sao chúng ta đã 10 năm không gặp rồi. Tiểu đế thúc suy nghĩ một lát, hình như điều mà hắn muốn nói không phải là chuyện này. Nhưng cái đầu óc của Oánh Oánh không thể suy nghĩ như người bình thường, vậy thì cứ để nàng đi. Oánh Oánh lại đáp xuống vai Tô Vân, trong lòng lo lắng bất an, có cảm giác phản bội Tô Vân. 10 năm nay, ta đã chép không ít bài tập của tiểu thúc. Nếu sĩ tử biết trong sách của ta có chép bài tập của người khác, chắc sẽ cảm thấy ta không trung thành, nhất định sẽ rất đau lòng. 10 năm nay, nàng nhân lúc Tô Vân không có ở đây, đã sai khiến tiểu đế thúc như một con gia súc. Trong Thông Thiên Các có rất nhiều vấn đề khó giải, đều là những vấn đề về các loại đại đạo, như những nghi vấn về thuật số, thiên đạo, luân hồi. Dù các thành viên của Thông Thiên Các đều là những thiên tài thông minh tuyệt đỉnh, cũng khó có thể giải quyết. Tô Vân và Oánh Oánh chạy lung tung khắp nơi, thường gặp phải những đạo lý không thể cách vật ra được, cũng sẽ ném vào Thông Thiên Các. Như việc cách vật chi tiết hơn về 3600 thần ma, mô tả và biểu đạt chính xác hơn về 3600 tiên đạo, cách giải chung cho việc chuyển đổi giữa tiên đạo phù văn và cựu thần phù văn, cách giải chung cho việc chuyển đổi giữa tiên đạo phù văn và hỗn độn phù văn, cũng như lý niệm đại nhất thống đạo pháp, vân vân. Tô Vân rất khó có lúc rảnh rỗi, dù rảnh rỗi cũng sẽ nghĩ đến việc tái hôn và những người phụ nữ xinh đẹp, mà các cường giả của Thông Thiên Các cũng không thể giải quyết từng vấn đề này. Vì vậy Oánh Oánh nhân cơ hội sai khiến tiểu đế thúc giải quyết rất nhiều vấn đề khó khăn trong nghiên cứu cơ bản, giúp cho đạo pháp thần thông của Thông Thiên Các, Nguyên Sóc và Đế Đình có những phát triển vượt bậc. Đương nhiên, mục đích của Oánh Oánh thực ra là chỉ để chép bài tập mà thôi. Cũng vì chuyện này đã xảy ra một biến cố. Các cao thủ của Thông Thiên Các chú ý đến học vấn và trí tuệ của đế thúc, cũng như tốc độ giải đề biến thái của hắn. So sánh với việc các lão các chủ Tô Vân quanh năm không về Thông Thiên Các, cũng không triệu tập đại hội Thông Thiên Các, liền nảy sinh ý định treo lão các chủ lên tường, lập một các chủ mới. Như vậy sẽ tốt hơn cho Thông Thiên Các. Trong hội nghị, nguyên lão, các nguyên lão đều nói như vậy. Cuối cùng, vẫn là một câu nói của Bạch Trạch Nguyên Lão đã dập tắt cuộc trình biến phế truất lão các chủ này. Bạch Trạch trong hội nghị Nguyên Lão đau lòng mà nói: Các vị có quyền tiêu chuẩn đầu tiên để chúng ta chọn các chủ là gì không? Là có thể đánh đấy. Thông Thiên các chủ là đệ nhất cao thủ mà chúng ta chọn ra để bảo vệ chúng ta, chứ không phải là người giỏi nhất trong việc nghiên cứu. Đây là chuyện cũ, không cần nhắc lại nữa. Lúc này, Ngư Thanh La từ bên ngoài trở về, ngạc nhiên nói: "À, bệ hạ về khi nào vậy? Ồ, Oánh Oánh cũng ở đây à?" Oánh Oánh cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói: "Nhìn bộ dạng xuân phong đắc ý của ngươi, liền biết con ngựa nhỏ mùa xuân đã nhảy nhót trên đồng cỏ vài lần rồi, ta cũng lười vạch trần ngươi." Ngư Thanh La cũng đã sớm biết mối quan hệ giữa Tô Vân và nàng còn thân mật hơn cả mối quan hệ của mình, nên không để ý, cười nói: "Bệ hạ, những ngày này Đế Thúc và Oánh Oánh đã làm được rất nhiều việc lớn, giúp Thông Thiên Các sắp xếp lại các loại điển tịch, thậm chí còn sửa đổi lại các điển tịch ở đạo quân điện và những nơi khác, phân tích ra rất nhiều kiến giải về cảnh giới tối cao của các vũ trụ cổ đại." Oánh Oánh lập tức vô cùng căng thẳng: "Nữ nhân đế hậu này lại vạch trần chuyện ta chép bài tập của người khác, thật là độc ác. Quả nhiên, người ra tay tàn nhẫn nhất với phụ nữ chính là một người phụ nữ khác." Tô Vân vội vàng cảm ơn Tiểu Đế Thúc. Tiểu Đế Thúc đáp lễ, nói: "Chỉ là niềm vui thôi, không cần phải như vậy." Tô Vân cười nói: "Ta đã học hỏi được rất nhiều trong 10 năm ở phần vũ trụ. Sau khi trở về, đã cùng với Thanh La viết 8 vạn quyển đại đạo thư. Nếu đạo huynh có hứng thú, cũng có thể xem qua." Oánh Oánh nghe hắn cùng với Ngư Thanh La viết 8 vạn quyển đại đạo thư mà không viết cho mình một quyển nào, trong lòng có chút không vui. Nhưng chuyện đã rồi, nàng cũng không thể làm gì. Tô Vân nhỏ giọng nói: "Ta còn 1.800.000 quyển chưa viết." Oánh Oánh lúc này mới chuyển buồn thành vui, thầm nghĩ: "Tuy hơi ít, nhưng đều là hàng chất lượng." Tô Vân và Ngư Thanh La luyện thành đại đạo thư, thành lập Thông Thiên Các Thiên Thư Viện, thông báo cho thiên hạ, bất kỳ ai cũng có thể đến tham khảo, lại sai sứ giả đến Tà Đế, Thiên Hậu, Tiên Hậu, Thần Ma Nhị Đế, Đế Phong và những người khác, mời các vị đến tham khảo. Thiên Hậu, Tiên Hậu, hai vị nương nương có quan hệ thân thiết với Tô Vân, nên đã đến thăm ngay lập tức. Thiên Hậu nương nương ở gần hơn, nên đã sớm đến ôn chuyện cùng Tô Vân, Ngư Thanh La và Oánh Oánh. Tiên Hậu thì định cư ở Câu Trần Động Thiên, Thiên Hoàng Phúc Địa, ở xa hơn, nên đến muộn hơn một tháng. Tiên Hậu nương nương cùng với Đông Quân Phương Trục Trí từ xa đến, xa xa đã thấy huyền thiết đại trung của Tô Vân treo cao trên bầu trời, cổ kính, trang nghiêm, nặng nề uy nghi, vô cùng chấn động lòng người. Hai người đều kinh ngạc, thán phục. Ở phần eo của chiếc chuông lớn, mây mù lượn lờ, còn phần trên của chuông đã vươn ra ngoài trời, trọng lượng khủng khiếp khiến không gian xung quanh bị bóp méo. Hai người nhìn ra xa, chỉ thấy vị Thái Dương Phủ đang giám sát mặt trời của đế đình đang vội vã chạy về phía mặt trời. Mặt trời mà hắn giám sát cùng với các ngôi sao phụ thuộc đã bị chiếc chuông lớn bắt giữ, biến thành quay quanh chiếc chuông lớn này. Bên cạnh vị Thái Dương Thủ này còn có một người quen cũ, chính là Ngọc Thái Tử. Có lẽ là do thực lực của Thái Dương Thủ không đủ để di chuyển mặt trời nên đã nhờ Ngọc Thái Tử ra tay. Phương Trục Trí cảm khái nói: "May mà trình độ của Vân Thiên Đế trong đạo ấn pháp không cao, nếu không ta sẽ không có mặt mũi nào đến gặp hắn." Tiên Hậu cười nói: "Đạo hạnh của ngươi trong ấn pháp đã vượt qua ta. Sớm muộn gì cũng sẽ thành đế cảnh, thậm chí nếu có duyên, nhìn thấy thập trọng thiên cũng không thành vấn đề. Nhưng so với Vân Thiên Đế, vẫn kém hơn rất nhiều." Nàng dừng lại một chút, nói: "Trục Trí, ta có thể nhìn ra đạo hạnh của ngươi cao hơn ta bao nhiêu, nhưng ta không thể nhìn ra đạo hạnh của Vân Thiên Đế cao hơn ta bao nhiêu." Tiên Hậu tự biết mình tu thành đạo cảnh cửu trọng thiên đã là rất miễn cưỡng, đối với đế vị đã không còn suy nghĩ gì, nên là khá bình thản. Lần này đến một nửa là để xem đại đạo thư, một nửa là để ôn lại chuyện cũ. Xe của hai người đến đế đỉnh. Trong lòng Phương Trục Trí vẫn không cam lòng, bay lên phía trước, quan sát kết cấu hoa văn của huyền thiết trung, cố gắng từ đó suy ra đạo hạnh của Tô Vân đã đến bước nào. Từ dấu ấn của Trí Bảo có thể thấy được trình độ đạo pháp của chủ nhân. Hắn không dám đích thân đến hỏi Tô Vân. Quan sát Trí Bảo của Tô Vân liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Phương Trục Trí nhìn từ dưới lên, càng nhìn càng kinh hãi. Tầng thứ nhất của huyền thiết trung này vẫn còn có thể nhìn thấy dấu vết của tiên đạo. Dù vạch chia của tầng thứ nhất là phù văn, nhưng đã không hoàn toàn là phù văn tiên đạo, mà là 3.600 loại phù văn đại đạo mà Tô Vân đã tái cấu trúc dựa trên 3.600 loại phù văn tiên đạo. Tầng thứ nhất vẫn còn có bóng dáng của đạo pháp của đế hỗn độn và người ngoại hương. Tầng thứ hai đã hoàn toàn không còn dấu vết của tiên đạo. Tầng thứ hai của Tô Vân vốn là phù văn hỗn độn. Bây giờ không chỉ có phù văn hỗn độn mà còn có các loại cấu trúc khác nhau như điểu truyện, trùng văn, vân văn, huyền đạo, đồ đằng. Phần lớn các dấu ấn đều không thể đọc được. Phương Trục Chí nhìn đến chóng mặt, run rẩy bay lên tầng trên. Khi đến tầng thứ ba, nơi đây khắc những đại đạo cao thâm, rất nhiều không phải là đại đạo trong vũ trụ tiên đạo. Những đại đạo cao thâm thậm chí không thua kém Vũ Thanh đại đạo, Trụ Quang đại đạo, thậm chí những đại đạo có thể sánh ngang với Luân Hồi cũng có đến 5 ngón tay. Phương Trục Chí cứng đầu bay lên, lại thấy trong tầng mây phía trước có một người đang nằm trên thành chuông, vừa nghiên cứu dấu ấn trên huyền thiết chung, vừa dùng tiên nguyên mô phỏng sao chép. Phương Trục Chí lặng lẽ bay đến sau lưng người đó, im lặng một lát, đột nhiên lên tiếng. Tây Quân, cái đỉnh của nhà Vân Thiên Đế nặng bao nhiêu? Người đó bị dọa đến run rẩy, vội vàng quay đầu lại. Thấy là Phương Trục Chí, lúc này mới yên tâm, cười nói. Thì ra là ngươi, ta còn tưởng Vân Thiên Đế phát hiện ra ta. Người này chính là Tây Quân Sư Úy Nhiên. Bên cạnh cũng có một con thư quái, không biết là đã gia nhập Thông Thiên Các hay là bắt chước trang phục của Thông Thiên Các nữa. Phương Trục Chí cười nói, Tây Quân, dù ngươi có sao chép tất cả đạo pháp trên thời âm trung, cũng không thể nào thắng được Vân Thiên Đế, cần gì phải làm điều thừa. Sư Úy Nhiên cười nói, ta tự nhiên biết không thể thắng được hắn, nhưng thắng ngươi thì cũng đủ rồi. Phương Trục Chí cười lạnh nói, thắng ta chưa chắc đâu nhỉ, thật không giấu gì ngươi, ta đã từng vào bên trong Nguyên Thủy Chí Bảo Di La Thiên Địa Tháp. Ở đó gặp được người ngoại hương, được người ngoại hương chỉ điểm, đạo pháp của ta tiến bộ vượt bậc, đâu chỉ một ngày ngàn dặm, khoảng cách giữa ta và ngươi còn lớn hơn khoảng cách giữa người và lợn. Sư Úy Nhiên cười lạnh nói, khoảng cách giữa người và lợn chẳng phải là khoảng cách giữa ta và ngươi sao? Ngươi có người ngoại hương chỉ điểm, vẫn là bại tướng dưới tay ta, có thể thấy khoảng cách giữa ta và ngươi lớn đến mức nào? Hai người càng nói càng tức giận, đang định giao đấu một trận để phân cao thấp. Đột nhiên cả hai đều cảm nhận được điều gì đó, liền nằm dạp trên thành chuông, thu liễm khí tức, không dám động đậy. Chỉ thấy một người lặng lẽ bay đến, dừng lại trước huyền thiết chung, cười nói. Đạo chi mênh mông, ngẩng đầu khó thấy được độ cao, nhìn xa khó thấy được độ rộng. Độ cao và độ rộng của đạo huynh ta chưa từng thấy. Đạo huynh không cần khiêm tốn. Như người ta thường nói, nghe đạo có trước có sau. Ta tuy lớn tuổi hơn ngươi, nhưng thành tựu không bằng ngươi. Đương nhiên phải gọi ngươi là đạo huynh. Sư Úy Nhiên và Phương Trục Chí liếc nhau, trong lòng đều có chút nghi hoặc. Người này là ai? Đang nói chuyện với ai? Hai người lặng lẽ theo tiếng đi đến, chỉ nghe giọng nói của người đó tiếp tục truyền đến. Hỗn độn tứ cực đỉnh tuy có uy năng kinh thiên động địa, nhưng độ nặng không bằng đạo huynh. Đế kiếm kiếm hoàn tuy có vạn ngàn biến hóa, nhưng uy năng không bằng đạo huynh. Phần tiên lô có thể phá vạn pháp, nhưng độ rộng không bằng đạo huynh. Kim quan không ra, tử phủ không hiện, ai dám cùng đạo huynh tranh cao thấp? Sư Úy Nhiên và Phương Trục Chí đều sững sờ. Người này chẳng lẽ đang nói chuyện với thời âm trung của Vân Thiên Đế? Trên đời lại có kỳ nhân có thể nói chuyện với Chí Bảo sao? Tuy nói đạo huynh là Chí Bảo do Vân Thiên Đế luyện thành, bản lĩnh của Vân Thiên Đế thiên hạ vô song, nhưng kim quan và tử phủ cũng không thể xem thường. Kim quan là kết tinh trí tuệ của đế thúc, phối hợp với xiềng xích và kiếm trận đồ, có uy năng vô cùng, có thể trấn áp người ngoại hương. Tử phủ lại là do Luân Hồi Thánh Vương luyện, thần uy không thể lường được. Hai bảo vật này có thể cùng đạo huynh sánh ngang với Chí Bảo đệ nhất thiên hạ. Giọng nói của người đó tiếp tục truyền đến, Sư Úy Nhiên và Phương Trục Chí dần dần đến gần. Chỉ nghe người đó thở dài, nói, văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Đáng tiếc không ai biết ai mới là đệ nhất thật sự. Không không, đạo huynh không thể như vậy. Thận trọng, thận trọng. Tử phủ kia là bảo vật của Thánh Vương đấy, sao có thể tranh chấp với nó được? Sư Úy Nhiên và Phương Trục Chí thò đầu ra. Chỉ thấy một vị nhã sĩ trung niên, tướng mạo đường đường, phong thái như ngọc thụ, đang nhẹ nhàng vuốt ve thành chuông của Huyền Thiết Trung, nói chuyện với chiếc chuông lớn này. Huyền Thiết Trung kia ong ong rung động, dường như là đang rất kích động. Đạo huynh, nhịn đi. Vị nhã sĩ trung niên vội vàng nói. Kim quan dùng để chứa nước biển hỗn độn. Tử phủ lại là bạn thân của Vân Thiên Đế. Nếu ngươi tùy tiện đi chọc giận chúng, ta sợ Vận Thiên Đế sẽ trách phạt ngươi. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên Huyền Thiết Trung ầm ầm rung chuyển, xé gió bay đi, biến mất không dấu vết, chỉ còn lại Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên mặt mày kinh hãi. Huyền Thiết Trung biến mất, không còn rào cản giữa mọi người. Vị nhã sĩ trung niên kia cũng lập tức chú ý đến Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên, cả ba trong lòng đều kinh hãi. Sư Úy Nhiên và Phương Trục Chí quyết đoán lao về phía vị nhã sĩ trung niên, đồng thanh mà nói: "Không thể để hắn chạy thoát." Hai người họ là đệ nhất tiên nhân, trên đời không có đệ nhất tiên nhân nào khổ mạnh như vậy, luôn bị Tô Vân áp chế, nhưng cũng vì có ngọn núi lớn Tô Vân này, tu vi cảnh giới của họ cũng tăng lên nhanh chóng lạ thường. Có áp bức mới có động lực. Những năm gần đây áp lực của hai người không thể nói là không lớn, tiến cảnh khả quan, đã tu luyện đại đạo mà mình am hiểu nhất đến trình độ thất trọng thiên, bát trọng thiên, cứng rắn chống lại đế quân không thành vấn đề. Hai người liên thủ, chiến lực càng tăng lên thẳng tắp. Hai người họ vốn là khí vận của đệ nhất tiên nhân chia làm hai nửa, hợp lại một chỗ. Khí vận kinh người là con trai của khí vận do đại đạo của đế hỗn độn tự biết khó tránh khỏi sự tiêu vong, mà trong vô hình đã tập hợp khí vận của vũ trụ tiên đạo mà sinh ra. Lần hợp kích này của Sư Úy Nhiên và Phương Trục Chí lại có chiến lực gần với đạo cảnh cửu trọng thiên, khiến vị nhã sĩ trung niên kia cũng không khỏi động lòng, thân hình bay về phía sau, cố gắng tránh né một đòn này của hai người, cười nói: "Ta là khách được Vân Thiên Đế mời đến Thiên Thư Viện tham khảo đại đạo thư, hai vị tại sao lại muốn ra tay giết ta?" Sư Úy Nhiên và Phương Trục Chí một đòn không trúng, trong lòng thầm kinh hãi. Ngay sau đó, một người thúc giục Thừa Thiên Tái Vật, một người thúc giục Thiên Hoàn Diệu Phách. Thừa Thiên Tái Vật thì thể phách cường đại, Thiên Hoàng Diệu Phách thì tính linh vô song. Nhục thân và tính linh của hai người đều được nâng lên đến cực hạn, thân hình một trước một sau lao về phía vị nhã sĩ trung niên, hét lớn: "Bắt ngươi, giao cho Vân Thiên Đế thẩm vấn." Vị nhã sĩ trung niên không thể nào tránh né, đành phải giơ tay cứng rắn đỡ lấy thần thông của hai người. Thần thông của hắn không cao minh, nhưng lại đánh trúng điểm yếu trong thần thông của hai người một cách chính xác, lấy yếu thắng mạnh, phá giải thần thông của họ. Phương Trục Chí, Sư Úy Nhiên trong lòng kinh hãi vô cùng. Tu vi của hai người đã tiến bộ rất cao, là những cường giả hàng đầu thế giới, mạnh hơn họ, không gì khác ngoài tiên hậu, thiên hậu và một số ít tồn tại cấp đế. Họ dựa lưng vào đế đỉnh, có học viện của đế đỉnh, nguyên sắc làm nền tảng, hấp thụ thành quả nghiên cứu của Thông Thiên Các, Thiên Đạo Viện. Những năm gần đây lại có sự trì điểm của Tiểu Đế Thúc, nên đạo hạnh càng cao. Điều họ thiếu chỉ là thời gian, tu vi chưa được nâng lên đến mức có thể chống lại các tồn tại cấp đế, nhưng đạo pháp thần thông đã có ít có người có thể phá giải. Mà vị nhã sĩ trung niên không biết từ đâu xuất hiện này lại có thể phá giải thần thông của hai người chỉ bằng một cái giơ tay, quả thực khiến họ kinh hãi. Vị nhã sĩ trung niên kia nhân lúc hai người thất thần, lập tức bỏ chạy về phía sau. Đúng lúc này, đột nhiên một vòng sáng khổng lồ lóe lên, bao lấy vị nhã sĩ trung niên kia. Vị nhã sĩ trung niên di chuyển dưới chân, đột nhiên trong vòng tròn xuất hiện không biết bao nhiêu bản thể của mình. Những bản thể đó có người đến từ quá khứ, có người đến từ tương lai. Vị nhã sĩ trung niên lập tức không dám động đậy, ngẩng đầu cười nói: "Tà đế bệ hạ." Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên nhìn thấy vòng sáng này không khỏi hơi chấn động, nhìn về phía nguồn gốc của thần thông. Chỉ thấy tà đế đang thong dong bước tới, hai người vội vàng chào tà đế, nói: "Đông quân, Tây quân, bái kiến tà đế bệ hạ." Phương Trục Chí thầm nghĩ, thần thông của tà đế lại có thể trói buộc người khác, điều động quá khứ và tương lai của họ. Nếu ra tay ám sát người đó, chỉ cần tấn công vào một thời điểm nào đó trong quá khứ hoặc tương lai của người đó, chẳng phải là có thể giết chết người đó sao? Loại thần thông này... Mồ hôi lạnh trên trán hắn từng giọt tuôn ra. Tà đế trước đây tuy mạnh, nhưng không có thủ đoạn xuất thần nhập hóa như vậy. Từ khi trải qua chuyến đi Di La Thiên Địa Tháp và chuyến đi Biên Thùy tham ngộ chứng đạo trí bảo, được đế hỗn độn chỉ điểm, thành tựu của tà đế ngày càng cao thâm khó lường, khó có thể đoán được. Tà đế chỉ sợ là người gần với đạo cảnh thập trọng thiên nhất. Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên thầm nghĩ, y tuy là đối thủ cạnh tranh với Vân Thiên Đế, nhưng khí phách hơn người. Lần này, đại hội đại đạo thư của Thiên Thư Viện, y cũng đến. Tà đế đi tới, sắc mặt lạnh nhạt liếc nhìn hai người, ánh mắt lại rơi vào vị nhã sĩ trung niên, nói: "Hai vị không biết người này cũng là bình thường. Người này tên là Phương Tự Tấn, năm đó là thiên sư luyện bảo trong triều đình của ta, phụ trách luyện chế hỗn độn tứ cực đỉnh, là người có thuật đúc cao nhất dưới trướng ta. Ta thiết kế tứ cực đỉnh, giao quá trình luyện chế đúc cho hắn. Vị nhã sĩ trung niên mỉm cười, cúi người nói. Lúc đó ta theo đế tuyệt, chứ không phải là tà đế bệ hạ. Thái nhất thiên đô ma luân kinh của tà đế bệ hạ lại có tiến bộ, thật đáng mừng. Tà đế làm như không nghe thấy lời hắn nói, lại nói với Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên. Phương Tự Tấn tuy là một đại gia về đúc, nhưng tu vi lại không cao. Sau này đã chết trong tai họa kiếp hôi. Nhưng thật ra đây là cách giả chết thoát thân. Hắn là một phân thân huyết nhục của đế hốt. Nhục thân của hắn được luyện chế từ huyết nhục của đế hốt, không bị thời gian ăn mòn, nên có thể tránh được tai họa kiếp hôi. Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên kinh ngạc không yên. Sư Úy Nhiên lẩm bẩm. Khó trách người này lại gần gũi với các loại bảo vật, thậm chí có thể nói chuyện với chuông của Vân Thiên Đế. Hóa ra hắn là người luyện bảo lợi hại nhất. Phương Trục Trí tỉnh ngộ. Đế hốt sở hữu một nửa bộ não của đế thúc. Chắc chắn nửa bộ não của đế thúc đó đang ở gần đây. Hắn đã dùng bộ não của đế thúc để phá giải đạo pháp thần thông của chúng ta. Ta đế nói. Đế hốt cũng đã trải qua Di La Thiên Địa Tháp và luận đạo ở Biên Thủy. Lại có bộ não của đế thúc. Thu hoạch của hắn chỉ có thể nhiều hơn người khác. Nhưng may mắn là hắn tham lam vô độ. Mỗi phần thân huyết nhục đều tu luyện một đại đạo khác nhau, cố gắng tu thành đế cảnh. Dù có bộ não của đế thúc, cũng không thể đẩy lên một tầm cao hơn. Vị nhã sĩ trung niên Phương Tự Tấn cười ha ha, nói. Ta đế, ngươi tuy gần với đạo cảnh thập trọng thiên, nhưng đã bị thiên hậu cắt đứt quá trình tiến quân đến đạo cảnh thập trọng thiên. Dù đạo hạnh của ngươi có cao hơn, mất đi duyên phận muốn tiến quân đến thập trọng thiên lần nữa cũng sẽ vô cùng khó khăn. Dù sao, ai có thể cho ngươi một cơ duyên luận đạo ở Biên Thủy nữa? Tà đế hừ một tiếng, trong mắt sát khí bùng lên, đang định xóa sổ quá khứ, hiện tại và tương lai của hắn. Đột nhiên một luồng kiếm quang bay tới, hóa thành vô số phi kiếm, cắt vào quá khứ và tương lai, chặt đứt thần thông của tà đế. Phương Tự Tấn lập tức thoát thân. Tà đế không truy sát, nhìn về phía nguồn gốc của kiếm quang, lạnh lùng nói. Bộ phòng, ngươi lại đầu quân cho đế hốt. Đệ tử của ta rất nhiều, không thiếu kẻ phản bội ta. Nhưng kẻ hoảng sợ như chó mất chủ, không biết xấu hổ đến mức liếm cả phân, thì chỉ có mình ngươi. Luồng kiếm quang đó bay về, xoay quanh đế phong nửa vòng, hóa thành kiếm hoàn, bay múa quanh đế phong. Đế phong không để ý, nói. Tuyệt lão sư, ta và đế hốt chỉ lợi dụng lẫn nhau thôi, cần gì phải nói những lời khó nghe như vậy. Chẳng phải ngươi cũng đã từng giả vờ giả vịt với đế hốt khi yếu thế sao? Ta chỉ đang học theo tuyệt lão sư ngươi thôi. Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên trong lòng run lên, liếc nhau, cảnh giác. Ngay cả đế phong, tà đế cũng đến. Xem ra đại hội thiên thư viện lần này không chỉ đơn giản là xem đại đạo thư. E rằng lần này sẽ quyết định ngôi vị đế vương. Trong lòng hai người đau nhói. Nếu cuộc chiến tranh giành đế vị này có thể trì hoãn 100 năm, hai người họ cũng sẽ có cơ hội tham gia, tranh hùng với các vị đế. Đáng tiếc, thời gian không đợi ai, chỉ có thể để người này leo lên vị trí cao trước, mình không có cơ hội thể hiện tài năng. Lúc này, chỉ nghe tiếng nhạc truyền đến. Phương Trục Trí, Sư Úy Nhiên, vội vàng. Theo tiếng nhìn lại, lại thấy chân thân của đế thúc lơ lửng từ ngoài trời bay tới. Thân hình vĩ đại đó, từ ngoài trời tiến vào bầu trời đế đỉnh, rộng lớn hàng trăm dặm, nguy nga, tráng lệ. Trên người vị thái cổ chân thần này, đứng không biết bao nhiêu tiên thần tiên ma, đều là phân thân huyết nhục của đế hốt, đang ca múa hát sướng, vô cùng náo nhiệt. Giống như trên người đại đế thúc. Bây giờ mình sẽ gọi cái đế thúc đang bị đế hốt chiếm đoạt này là đại đế thúc nha, để phân biệt với tiểu đế thúc và đế hốt. Giống như trên người đại đế thúc đã dựng lên một sân khấu. Những tiên thần tiên ma, thậm chí cả thánh vương của cựu thần đều là những vai diễn trên sân khấu, sinh, đán, tịnh, xỉu. Người hát xong ta lên sân khấu, quả thực là khiến người ta hoa cả mắt. Hai người Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên vội vàng nhìn về phía đầu của đại đế thúc. Không khỏi sững sờ, chỉ thấy trong đầu của đại đế thúc trống rỗng, nửa bộ não còn lại cũng đã không thấy đâu. Nửa bộ não còn lại của đế thúc chẳng lẽ cũng đã hóa thành người? Trong lòng hai người đập loạn. Chẳng phải điều này có nghĩa là có hai tiểu đế thúc? Vậy tiểu đế thúc màu oanh oánh mang về rốt cuộc là đế thúc hay là đế hốt? Họ đang suy nghĩ lung tung. Chân thân của đại đế thúc bay tới, tà đế xoay người bỏ đi. Đi về phía đế đỉnh. Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên lập tức hiểu ra, vội vàng đuổi theo hắn, thầm nghĩ. Tà đế tự cho rằng không phải là đối thủ của đế hốt, đế phong liên thủ, nên phải trở về đế đình, mượn thế của Vân Thiên Đế, đế hậu và những người khác để chống lại. Nếu chúng ta không đi, e rằng cũng sẽ phải bỏ mạng ở đây. Sau lưng họ bỗng nhiên truyền đến tiếng cười của Bách Lý Độc. Hai vị tiểu huynh đệ không phải là người tranh giành đế vị, cần gì phải vội vàng như vậy? Ta có một cơ duyên muốn tặng cho hai vị. Sư Úy Nhiên cười nói, người có cơ duyên gì? Bách Lý Độc bay lên từ người đế, đại đế thúc, bay về phía hai người, nghiêm nghị nói. Hai vị là đệ nhất tiên nhân, vốn là người được khí vận của đệ thất tiên giới ưu ái, nhưng Vân Thiên Đế lại có cái hoa cái che đầu, đã chặn hết khí vận của các vị, khiến hai vị phải làm người dưới trướng lâu dài. Khí vận của các vị chia làm hai, không thể địch lại hoa cái của hắn. Nhưng cơ duyên này của ta không tầm thường, là huyết nhục của Thái Cổ Đại Đế. Hai vị chỉ cần ăn vào, luyện hóa là có thể nhận được khí vận của Thái Cổ Đại Đế, lật đổ hoa cái, trở thành đệ nhất tiên nhân thật sự. Phương Trục Chí bước chân không ngừng, không nhịn được mà quay đầu cười nói. Nếu không phải ta tận mắt thấy ngươi lừa dối chuông của Vân Thiên Đế, ta đã tin lời ngươi. Nhưng ta đã tận mắt thấy ngươi lừa dối đến mức cái chuông lớn đó cũng bị què. Nếu ta còn tin ngươi, chẳng phải là phụ lòng trí tuệ của đệ nhất tiên nhân sao? Sư Úy Nhiên cũng chế nhạo. Ngươi tên là Đế Hốt, vốn cùng với Đế Thúc, tạo thành hai vị đế sơ suất. Không ngờ ngươi lại không sơ suất, mà là lừa dối. Hay là ngươi đổi tên thành Đế Hốt Du đi? Bách Lý Độc tức giận đến bật cười, lao lên phía trước. Hai vị hiền chất miệng lưỡi độc địa như vậy, hay là không cần miệng nữa nhé? Gã là một tồn tại tương đối mạnh mẽ trong các phân thân huyết nhục của Đế Hốt, đã tu thành đạo cảnh cửu trọng thiên, có bộ não của Đế Thúc để hoàn thiện các đạo pháp thần thông, vừa ra tay đã áp chế khí thế của Sư Úy Nhiên và Phương Trục Chí, khiến hai người liên tục bại lui, vô cùng nguy hiểm. Đúng lúc này, Thiên Hoàng Bảo Thụ bay tới, chặn lại một đòn của Bách Lý Độc, cứu hai người, chính là Tiên Hậu Nương Nương ra tay. Tiên Hậu Nương Nương cười nói, Đế Hốt bệ hạ là Thái Cổ Đại Đế, cần gì phải đích thân ra tay, làm mất mặt mình. Bách Lý Độc cười nói, thì ra là con điếm đã phản bội đế phong bệ hạ của ta. Đế phong bệ hạ, sao không tự mình xử lý nào? Đế phong từ phía sau đuổi đến, liếc nhìn tiên hậu, nói, Phương Tương, đừng có cố chấp. Tiên hậu cười lạnh nói, ngươi cùng với tên lừa đảo lớn như Đế Hốt ngày này cùng một suộc, uổng công ta năm đó lại thích ngươi, thật là mắt mù. Đế Phong nổi giận, đang định ra tay giết người. Đột nhiên ngoài trời rung chuyển dữ dội. Trong tinh vân Trung Sơn Trúc Long chuyển đến những biến động vô cùng đáng sợ. Từng mảng sao bị hủy diệt, biến mất. Nơi đó rõ ràng là hai chí bảo đang tranh đấu, gây ra sự phá hoại. Kiếm hoàn đế kiếm bên cạnh Đế Phong cũng đang ong ong rung động. Dường như cũng đang khao khát danh tiếng của chí bảo đệ nhất thiên hạ. Muốn lao đến, cùng với thời âm trung và tử phủ, phân cao thấp. Huyền thiết đại trung của Vân Thiên Đế, quyết chiến Trúc Long tử phủ, một chuông chống lại hai tử phủ, uy năng như vậy, thiên hạ chưa từng có. Đế Thúc đuổi đến, vị nhã sĩ trung niên Phương Tự Tấn cười ha hả, nói, chí bảo có thể cùng chúng tranh cao thấp, e rằng không còn nữa. Hắn vừa dứt lời, kiếm hoàn đế kiếm đột nhiên thoát khỏi sự kiểm soát của Đế Phong, gào thét bay ra. Ngay khi kiếm hoàn đế kiếm không ngừng phình to, phân tách, hóa thành vô số tiên kiếm, đột nhiên phía sau một chiếc kim quan khổng lồ bay tới, ầm một tiếng thật lớn, đánh cho kiếm hoàn đế kiếm tàn nát, hóa thành vô số tiên kiếm bay tứ tán, chính là một đại chí bảo khác trấn thủ đế đỉnh, kim quan. Chiếc kim quan đó bay đi không để lại dấu vết, biến mất không thấy. Ngay sau đó, trong đế đỉnh lại có 5 tòa dinh thự lớn màu tím rung chuyển. Mỗi tòa đều lơ lửng bay lên, gào thét lao ra ngoài trời, chỉ viện cho Trúc Long song tử phủ. Mọi người kinh hãi, đều nhìn về phía vị nhã sĩ trung niên Phương Tự Tấn, vừa kính vừa sợ. Tại đế đô. Trong đế cung, Thiên Hậu Nương Nương ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, chỉ thấy 5 đạo ánh sáng tím và 5 màu xé gió bay đi, sắc mặt ngưng trọng, nói, đây là tên lừa đảo lớn Đế Hốt đã đến. Hắn trước tiên tước đoạt các loại trí bảo của ngươi, để ngươi không thể mượn uy lực của trí bảo. Xem ra mục đích lần này của y không chỉ là đại đạo thư, mà là mạng của ngươi. Bệ hạ có kế sách đối phó không? Nương nương có điều không biết. Trí bảo trong tay, đối với ta mà nói là dệt hoa trên gấm. Không có trí bảo cũng không ảnh hưởng nhiều. Đối diện Thiên Hậu, Tô Vân mỉm cười, thần thái thản nhiên. Tu luyện đến bước này của ta, có chí bảo họ trong tay hay không, đã không còn quan trọng. Ánh mắt của Thiên Hậu nương nương rơi vào người hắn, cười nói. 10 năm không gặp, bệ hạ rốt cuộc là tu vi thực lực đã tăng lên đến mức này, hay là tài ăn nói đã tăng lên đến mức này? Họ đang ở trong thiên thư viện của đế cung. Khắp nơi đều là những đại đạo thư quy mô lớn, đạo âm lan tỏa, đạo quang tràn ngập, có thể nói đây là nơi chói lọi nhất. Không ít sĩ tử bay lượn trên không, xuyên qua các loại đại đạo, tìm kiếm đại đạo phù hợp với mình. Trong đó cũng không thiếu những tồn tại đã thành danh từ lâu như Cầu Thủy Kính, Đế Tâm và những người khác. Tô Vân ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời, ánh mắt sâu thẳm, cười nói. Nương nương, ta đã tham ngộ đại đạo tối cao của 35 vũ trụ trong phần vũ trụ, lĩnh ngộ ra 8 vạn loại đại đạo phụ thuộc. Tất cả đạo pháp đều được hóa thành một, để hỗn độn diễn hóa tiên đạo, 3600 loại. Người ngoại hương ký thác vào thế giới thụ, kết thành 3000 thế giới, đại đạo 3000. Đạo pháp mà hai người họ tinh thông, chưa chắc đã nhiều bằng ta, phải không? Thiên Hậu nương nương cười nói. Để hỗn độn lấy vũ trụ làm bí cảnh, mở ra 8 đại bí cảnh, dùng luân hồi đại đạo thống nhất 8 đại vũ trụ. Người ngoại hương vu tiên đồng tu, kế thừa và phát triển, lại có nguyên thủy chí bảo. Thành tựu của hai người này tung hoành hỗn độn hải, có ít ai sánh bằng. Thành tựu của ngươi có thể sánh vai với họ sao? Tô Vân thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói. Hiện tại không thể, ta thậm chí không thấy hy vọng đuổi kịp họ. Ta đột phá tiên thiên đạo cảnh, mỗi bước đều vô cùng khó khăn. Ta tu thành đạo cảnh lục trọng là nhờ cơ duyên của Di La Thiên Địa Tháp. Đọc qua 33 tầng trời trí bảo của Di La Thiên Địa Tháp mới có đột phá. Ta vốn tưởng rằng có thể nhân cơ hội học tập 10 năm ở phần vũ trụ, đột phá đến đạo cảnh tầng thứ 7, nhưng vẫn còn thiếu một bước. Hắn thở dài, nói. Ta thật không biết đột phá đến đạo cảnh bát trọng, cửu trọng, cần cơ duyên gì mới có thể làm được. Trong hỗn độn hải này, e rằng đã khó tìm được cơ duyên như phần vũ trụ. Hơn nữa, dù có tìm được, thì có ích gì? Hắn ảm đạm, đau lòng. Đạo cảnh bát trọng thiên, cửu trọng thiên chỉ là đế cảnh mà thôi. Muốn đạt đến cuối cùng của đại đạo, còn phải cần vài tiến vào tầng thứ 10, tu thành đạo thần. Không chỉ phải tu thành đạo thần, mà còn phải thoát khỏi cạm bẫy đạo thần, đạt được sự siêu thoát. Trên đời này, dù là hỗn độn hải, cũng e rằng không có cơ duyên nào có thể giúp hắn tiến vào những cảnh giới này. Hắn hiếm khi thành thật một lần. Thiên Hậu nương nương cũng bị hắn cảm động, đang định an ủi vài câu, nhưng nghe Tô Vân chuyển đề tài, tiếp tục nói. Nhưng gạt bỏ tất cả, ta lại phát hiện, ta đã mạnh hơn nương nương và đám người tà đế rất nhiều. Dù là mạnh như đế hốt, trước mặt ta cũng không là gì. Cái gì gọi ta và đám người tà đế? Thiên Hậu nương nương nổi giận, nổi trận lôi đình, đang định dạy dỗ tên nhóc này một trận. Đột nhiên, khí tức hùng vĩ của tà đế trấn áp xuống, như cỗ xe ngựa chở theo năm tháng lịch sử, cuồn cuộn nghiền ép đến, mang lại cảm giác lịch sử mênh mông, năm tháng vô địch, rõ ràng là định ra oai phủ đầu họ. Cái oai này đồng thời nhắm vào cả hai người họ, không chỉ riêng Tô Vân. Tà đế và Tô Vân chỉ là tranh giành đế vị, còn với Thiên Hậu lại là thù sâu như biển. Thiên Hậu nương nương tế lên vu tiên bảo thụ để chống đỡ. Tô Vân đứng đó không hề lay chuyển. Khí tức của tà đế còn chưa kịp nghiền ép đến người hắn, đã bị một luồng kiếm quang sắc bén chém đôi. Khí tức năm tháng nặng nề chia làm hai nửa, cuồn cuộn trôi qua hai bên hắn. Tà đế vốn dùng một nửa thực lực để đối phó với Thiên Hậu, một nửa thực lực để đối phó với Tô Vân. Không ngờ lại bị Tô Vân thản nhiên chặn lại, trong lòng kinh hãi. Tên nhóc này, những bản lĩnh khác không tăng trưởng bao nhiêu, nhưng tu vi kiếm đạo quả thực mạnh mẽ, không thua kém gì đế phong. May mà Tô Vân trực tiếp thu liễm kiếm khí, không cùng Thiên Hậu đối phó với y, nếu không y e rằng sẽ phải xấu hổ tại chỗ. Tô Vân cười nói, tà đế, bản lĩnh của ngươi tuy có tiến bộ, nhưng vẫn còn thiếu một bước để đến đạo cảnh thập trọng thiên. Bước này, đối với ngươi là trời cao đất rộng, vô cùng khó khăn, nhưng ta có thể chỉ điểm cho ngươi. Dù tà đế không để lộ cảm xúc, nhưng nghe vậy cũng không khỏi tức giận, liền từ trên không giáng xuống, lạnh lùng nói. Bích là không ở bên cạnh ngươi, chẳng lẽ ngươi có đủ tự tin để chống lại trẫm? Tô Vân cười nói. Tà đế bệ hạ đừng hiểu lầm. Ta nói không phải là chống lại ngươi, mà là chỉ điểm cho ngươi. Tà đế nắm chặt nắm đấm, những cuốn đại đạo thư xung quanh, nói ra hàng vạn loại đại đạo. Tuy hấp dẫn, nhưng không bằng Tô Vân hấp dẫn ánh mắt của y. Y rất muốn ở đây đánh một trận ra trò, trực tiếp giết chết tên to gan lớn mật này. Thiên hậu nương nương cười khanh khách nói, Vân Thiên Đế chẳng lẽ bị nha đầu Oanh Oánh kia nhập vào người, hôm nay nói chuyện cũng quá khó nghe. Oanh Oánh vội vàng từ trong linh giới của Tô Vân chui ra, trượt xuống vai Tô Vân, oán giận. Nói xấu sau lưng không phải là chị em tốt. Thiên hậu vội vàng nói, tiểu nha đầu, ta đang khen hắn đấy. Hắn rõ ràng đã được ngươi chỉ điểm, lời lẽ sắc bén, nhắm thẳng vào điểm yếu trong đạo tâm của đối phương. Oanh Oánh vui mừng khôn xiết. Tô Vân nhìn thấy vậy, thầm lắc đầu. Đại lão gia đã lù lẫn rồi. Tiên hậu nương nương chở Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên, một bên chống lại Đế Phong, một bên xông vào đế cung. Tô Vân liếc nhìn Đế Phong, mỉm cười ra hiệu, nói, Bộ Phong, trong tay ngươi không có kiếm, kiếm của ngươi cũng đã bị Đế Hốt lừa đi rồi. Ánh mắt của Đế Phong chạm vào hắn, rồi lập tức tách ra, ngạo nghễ nói, Kiếm ở trong lòng ta, không phải ở trong tay ta. Ta hôm nay đến đây để xem đại đạo thư, không phải để gây sự. Y rời ánh mắt, nhìn về phía những cuốn đại đạo thư kia. Mọi người đều có chút kinh ngạc. Tư thái của Đế Phong hôm nay sao lại thấp hơn nhiều vậy? Họ không biết rằng Đế Phong đã chặn đường Tô Vân từ phần vũ trụ trở về, ngược lại bị Tô Vân làm bị thương phải bỏ chạy, nhuệ khí trước mặt Tô Vân đã mất hết. Đột nhiên tiếng nhạc vang lên, trên người Đế Thúc, thần ma nhảy múa, thổi đàn hát sướng, rơi xuống đế cung. Thân hình của Đế Thúc, Đại Đế Thúc vô cùng to lớn, không thể vào được Thiên Thư Viện, nhưng lại quan tưởng không gian xung quanh, khiến không gian bị nén lại, làm cho mình trông nhỏ đi rất nhiều. Chỉ thấy hắn sải bước đi tới, đầu mở ra, trong đầu không có não, cười nói. Ai đế, ngươi bây giờ không còn bảo bối, trận chiến tranh giành đế vị này, e rằng ngươi sẽ là người đầu tiên kết thúc. Tô Vân bật cười. Hôm nay là đại hội của Thiên Thư Viện, sao lại có chiến tranh giành đế vị ở đây? Hắn vừa dứt lời, Ngư Vãn Chu, Doãn Thủy Nguyên, Bách Lý Độc và các tiên tướng đã tu thành đế cảnh khác đã tiến vào Thiên Thư Viện. Mỗi người đều đang quan sát. Thiên hậu và tiên hậu trong lòng kinh hãi. Đế Hốt đã thành đại thế, lại có nhiều phân thân tu thành đế cảnh như vậy. Chân thân của Đế Thúc, Đại Đế Thúc cũng đến Thiên Thư Viện, chen vào cười nói. Ai đế vẫn ngây thơ như vậy? Ngươi thật sự nghĩ chúng ta đến đây để xem những cuốn đại đạo thư vớ vẩn mà ngươi đã mang tham ngộ sao? Những gì ngươi lĩnh ngộ chỉ là những gì ngươi lĩnh ngộ, nông cạn như ngươi. Chúng ta có nghiên cứu lại cũng chỉ là học những gì ngươi đã học, không có lợi cho bản thân. Hôm nay chúng ta đến đây danh nghĩa là để tham khảo đại đạo thư của phần vũ trụ, thực ra là để tiễn ai đế lên đường. Lời này của hắn ta khiến Tả Đế, Thiên Hậu và những người khác không khỏi thầm gật đầu. Vừa rồi họ đã nghiên cứu những cuốn đại đạo thư này, tuy có nhiều loại đạo pháp, trong đó cũng không thiếu những đạo pháp vô cùng cao thâm, mang lại cảm giác, thậm chí tuyệt đối không thua kém đạo luân hồi. Nhưng những đạo pháp này là do Tô Vân tham ngộ, biên soạn thành sách. Chất lượng của những cuốn đại đạo thư này bị giới hạn bởi trình độ của Tô Vân, so với đại đạo thật sự còn có khoảng cách không biết bao nhiêu. Tô Vân chỉ tham ngộ những đại đạo này đến trình độ đạo cảnh nhị trọng thiên. Đối với các linh sĩ khác, thậm chí cả là tiên nhân, có thể có sự khai sáng lớn, nhưng đối với những tồn tại cấp đế như họ, không có tác dụng gì nhiều. Tô Vân cười nói, Luân hồi Thánh Vương đã nói, kiếp số của ta đến từ 14 năm sau, không phải hôm nay. Vì vậy, ta tuyệt đối sẽ không chết vào hôm nay. Dù ta có làm gì, cũng sẽ không chết vào hôm nay, chỉ chết vào 14 năm sau, nếu không sẽ là vi phạm luân hồi. Lúc này, ngoài đế cung truyền đến giọng nói của Ma Đế, cười duyên, nói, Ai đế bệ hạ sao lại ngu ngốc như vậy? Đánh chết ngươi, để ngươi 14 năm sau mới tắt thở, không phải là được sao? Mọi người nghe vậy đều gật đầu. Thần đế và ma đế sánh vai đi tới, một người tuấn tú phong độ, một người yêu kiều quyến rũ, nhưng nếu che đi sự khác biệt nam nữ, có thể thấy họ thật ra giống hệt nhau, như hai anh em sinh đôi. Tô Vân nhìn về phía thần ma nhị đế, cười nói. Năm đó, ở trong Di La Thiên Địa Tháp, ta khai thiên bất tử, chỉ cần một khí còn tồn tại, ta sẽ vĩnh hằng bất diệt. Muốn ta tắt thở, e rằng không dễ dàng như vậy. Bách Lý Độc cười nói, Ai đế tuy thần thông quảng đại, nhưng thời âm chung đã bị điều đi, để cùng tử phủ tranh cao thấp. Nếu chiếc chuông đó bị vỡ, ngươi sẽ không còn một khí tồn tại. Tô Vân cười nói, Chiếc chuông đó của ta đã lĩnh ngộ được đại đạo của ta, đã học được hết bản lĩnh của ta. chỉ là tử phủ, đế kiếm, kim quan, không phải là đối thủ của chiếc chuông của ta. Nói như vậy, ai đấy đã cho rằng chiếc chuông lớn đó đã là chí bảo đệ nhất thiên hạ rồi sao? Đế Phong hỏi. Tô Vân mỉm cười. Không phải ta cho rằng, mà là chắc chắn. Thật không giấu gì các vị, từ khi ta từ phần vũ trụ trở về, trên đời này, ngoài đế hỗn độn, luân hồi thánh vương và U Triều Sinh ba người này ra, thì trừ phi đế tuyệt sống lại, đế hốt hợp nhất, còn lại sẽ không còn ai xứng làm đối thủ của ta. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đại đạo thư của Thiên Thư Viện, thản nhiên nói. Ta sở dĩ muốn xây dựng Thiên Thư Viện, mời các vị đến đây, không phải vì chiến tranh giành đế vị, mà là vì tình cảm với đế hỗn độn, truyền lại những gì ta đã học được trong 10 năm này cho các vị. Các vị có thể cảm thấy không có gì đặc biệt, nhưng ta lại dựa vào những lĩnh ngộ không có gì đặc biệt này đã vượt qua các vị. Hắn đưa tay nhẹ nhàng phất một cái, những cuốn đại đạo thư đầy trời lùi lại để lộ ra bầu trời trong xanh. Mây trắng trên trời cũng bị hắn phất đi xa, bầu trời quang đãng như được gọt rửa, ngay cả mặt trời đang vận hành trên bầu trời đế đình cùng với thái dương thủ và từng ngôi sao đều bị phất đi xa. Bầu trời trong suốt như gương, phản chiếu lại tình hình chiến đấu trong hệ sao Trúc Long. Nơi đó, bảy tòa tử phủ qua lại như thoi đưa, cùng với huyền thiết trung giao chiến, đấu vô cùng kịch liệt. Về phần kim quan, vì mang theo nước biển hỗn độn, quá nặng, không thể phát huy hết thực lực, đã sớm bại trận. May mà trước khi bại trận, nó đã đánh cho kiếm hoàn đế kiếm một trận tơi bời, không làm mất đi uy danh. Huyền thiết trung đấu với bảy tòa tử phủ, quả nhiên khiến người ta mở rộng tầm mắt. Tô Vân ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này, cười nói. Tử phủ tuy là bảo vật do Thánh Vương luyện chế, nhưng xét về tiên thiên nhất khí, lão đã không còn là chính tông. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn quanh mọi người, mỉm cười nói. Ta mới là người đó. Ngoài trời, một tòa tử phủ bị Huyền Thiết Trung đánh cho tan nát, bại trận, như thể đang đựng chứng thực lời nói của Tô Vân. Tâm thần mọi người rung động. Các vị, đối thủ của ta không phải là các vị, mà là vận mệnh. Tô Vân cười nói, nếu các vị lúc này bái kiến bệ hạ của các vị, trẫm sẽ không truy cứu những lỗi lầm trong quá khứ của các vị. Trong Thiên Thư Viện tĩnh lặng như tờ, chỉ còn lại đạo âm do đại đạo thư phát ra. Bầu trời tựa như một tấm gương, phản chiếu trận chiến trong tinh hệ Trúc Long. Huyền Thiết Trung vẫn đang đối đầu với 6 tòa tử phủ. Uy lực của khẩu đại trung này ngày càng mạnh mẽ, tiên thiên nhất khí vận chuyển, đồng thời không xung quanh đại trung cũng hiện ra những biến hóa khôn lường. Tiên thiên nhất khí vốn thiện nghệ trong việc phá giải thần thông của đối phương, ví như tử phủ năm xưa từng đại phá tứ cực đỉnh, đè nén vạn hóa phần tiên lô. Hiện tại, Huyền Thiết Trung đang định thể hiện đặc tính của tiên thiên nhất khí, dùng nhất khí đạo pháp để tìm kiếm sơ hở của 6 tòa tử phủ. Bỗng nhiên, Huyền Thiết Trung tách làm hai, hóa thành hai khẩu đại trung với đạo pháp hoàn toàn trái ngược. Chiêu này thần quỷ khó lường, khiến 6 tòa tử phủ bị đánh cho trở tay không kịp, tức thì lại có một tòa tử phủ bị phá, bại trận rút lui. Chiêu này khiến tất cả mọi người có mặt đều tâm thần chấn động, đồng loạt nhìn về phía Tô Vân. Huyền Thiết Trung có thể tạo ra một Huyền Thiết Trung ảnh chiếu, với đại đạo thần thông được khắc ghi hoàn toàn tương phản. Khẩu trung này thực chất mang theo lý niệm đại đạo của Tô Vân. Vậy thì liệu Tô Vân có thể tạo ra một Tô Vân ảnh chiếu hay không? Nếu quả thật như vậy, chẳng phải là đối đầu với hai Tô Vân cùng lúc sao? Nếu không phải Huyền Thiết Trung đã để lộ thủ đoạn này, một khi Tô Vân đột ngột thi triển, e rằng sẽ có không ít người phải chịu độc thủ của hắn. Nhưng vào lúc này, Tà Đế đột nhiên xuất thủ. Y một bước phóng ra, Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh vận chuyển, tức thì toàn bộ thời không xung quanh đều nằm trong lòng bàn tay y. Tất cả mọi người có mặt đều rơi vào trong Thiên Đô Ma Luân. Thiên Hậu, Tiên Hậu, Đế Phong và những người khác vội vàng thi triển thần thông, nhảy ra khỏi Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân. Còn Tô Vân bị Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân bao phủ, mọi người lập tức hiểu ra mục tiêu của Tà Đế chính là Tô Vân. Chỉ thấy Tô Vân đang ở trong Thiên Đô Ma Luân. Bên trong Ma Luân tức thì xuất hiện hàng ngàn Tô Vân. Hóa ra Tà Đế đã kéo toàn bộ quá khứ và tương lai của Tô Vân vào trong Ma Luân. Từ lúc Tô Vân chưa chào đời, còn trong bụng mẹ, đến khi còn quần tã, rồi bị phụ mẫu bán cho đám người Khúc Bá làm thí nghiệm, rồi đến khi Tô Vân bị mù mắt, dòng thời gian kéo dài mãi cho đến hiện tại. Tiếp đó, Ma Luân lại từ hiện tại kéo dài đến tương lai 14 năm sau, hàng ngàn Tô Vân hiện ra trong Ma Luân. Mà phía trên Ma Luân này lại xuất hiện một tòa thiên đô ngự trên 3.000 hư không, tráng lệ như vô thượng tiên vực. Tà đế sừng sững đứng đó. Bên trong ma luân, dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào cũng chỉ thấy được chính diện của y, không thể thấy được phía sau. Y cao cao tại thượng, phảng phất nắm giữ sinh tử của kẻ trong ma luân. Y thậm chí có thể xóa bỏ hoàn toàn một người khỏi dòng thời gian. Tô Vân hiện tại tuy mạnh mẽ, nhưng Tô Vân của quá khứ thì sao? Tô Vân trong tã lót, thậm chí Tô Vân trong bụng mẹ, chắc chắn không thể có thực lực như bây giờ được. Nếu xóa bỏ Tô Vân của lúc đó, thì Tô Vân của hiện tại liệu còn tồn tại không? Đây chính là sự cường đại của Thái Nhất Thiên Đô mà Tà Đế sắp tu luyện đến đạo cảnh thập trọng thiên. Tà Đế của hiện tại cường đại đến mức khiến người ta run rẩy. Sắc mặt Thiên Hậu Nương Nương ảm đạm, chấp niệm đoạt đế trong lòng tức thì tiêu tan. Xem ra tên hôn quân đó vẫn sẽ leo lên đế vị. Thái Nhất Thiên Đô ma luân kinh của Tà Đế đã đại thành, không còn ai có thể ngăn cản y nữa rồi. Trong lòng nàng có chút cay đắng. Năm đó, đế tuyệt, hôn muội, cố chấp tự phụ, không dung người mới nổi lên, lại còn chìm đắm nữ sắc, vô tâm triều chính. Nàng nhận ra điều không ổn, sau khi khuyên can vô vọng mới bất đắc dĩ phải liên thủ với Đế Phong để phế chốt đế tuyệt. Hiện tại, tính linh của đế tuyệt hóa thành Tà Đế, chiếm lại thân xác, quyền thổ, trọng lay. Tuy đã là một người khác, nhưng tài năng kinh tài tuyệt diễm đó vẫn còn. Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh sau khi được hoàn thiện đã trở nên mạnh hơn xưa quá nhiều. Nàng hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào để đánh bại Tà Đế. Thiên Hậu là người hiểu rõ đế tuyệt nhất, cũng không xa lạ gì với Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh. Nàng không nhìn ra sơ hở, những người khác càng không thể. Mọi người đều cố gắng suy ngẫm về điểm yếu của Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh, nhưng trong thời gian ngắn, căn bản không thể nghĩ ra nó nằm ở đâu. Ngoại trừ Thúc Hốt Nhị Đế vừa sinh ra đã vô địch, không ai là đối thủ của y. Trong lòng Đế Phong cay đắng, không ai là đối thủ của đế tuyệt, y cũng vậy. Đế tuyệt là bóng ma trong lòng y, là tâm ma trong đạo tâm của y. Y phải đường đường chính chính đánh bại con ma này, giết chết con ma này mới có thể tiến thêm một bước. Đáng tiếc, khi nhìn thấy Tà Đế của ngày hôm nay, trong lòng y lại dâng lên một cảm giác bất lực đến tuyệt vọng. Đột nhiên, hàng ngàn Tô Vân trong ma luôn đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt có vẻ vô cùng quỷ dị. Ngay cả Tô Vân trong bụng mẹ và Tô Vân trong tã lót cũng đều lộ ra ánh mắt quỷ dị. Tà Đế, Thiên Đô ma luôn của ngươi tiếp tục tiến về phía trước để tìm kiếm tương lai của ta, có phải đã gặp phải trở ngại không? Từng Tô Vân một lên tiếng, âm thanh chồng chéo lên nhau. Ngươi có nhận ra tương lai của ta còn có những khả năng khác không? Ngươi không giết được ta đâu. Tà Đế cười lạnh một tiếng, Thiên Đô ma luôn vận chuyển, giết về phía tương lai, chuẩn bị chém giết Tô Vân trong một khoảng thời gian bị thương nào đó. Trong tương lai bất định, Tô Vân chắc chắn sẽ có lúc bị trọng thương, khi đó giết hắn sẽ vô cùng đơn giản. Ngay khi Thái Nhất Thiên Đô ma luôn chuyển động, Tô Vân và Tà Đế trong đế cung đồng thời biến mất, chỉ còn lại một vòng xoay hư ảo vẫn treo trên thiên không. Khoảnh khắc tiếp theo, thời gian tương lai gợn lên những đợt sóng. Đó là gợn sóng thời không do Thái Nhất Thiên Đô ma luôn nghiền ép tới tạo thành. Tà Đế xuất hiện tại một thời khắc nào đó trong tương lai của Tô Vân. Lúc này chính là thời điểm một trận chiến ác chiến trong tương lai vừa kết thúc, khi Tô Vân đang thân mang trọng thương. Tà Đế đang định hạ sát thủ. Đúng lúc này, một vòng luân hồi hoàn cắt tới. Một Tô Vân mặt tươi cười xuất hiện, cất tiếng cười dài. Tà Đế, ta đã đợi ngươi từ lâu. Hai người thần thông va chạm, khí tức Tà Đế dao động. Y kinh ngạc nói, ngươi cũng biết Thái Nhất Thiên Đô ma luân kinh. Tô Vân thúc giục Hoàng Trung thần thông, một quyền đánh tới. Tiếng Hoàng Trung vang vọng, cười nói, ngươi truyền cho ta, ngươi quên rồi sao? Hai người vừa chạm đã lập tức tách ra, Tà Đế lại một lần nữa biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, y đến 14 năm sau, đây chính là thời khắc sinh tử của Tô Vân. Tô Vân chính là vào lúc này biến thành ai đế, được nhập liệm, hạ táng. Không ngờ, luân hồi hoàn theo sát y, lại có một Tô Vân khác xuất hiện, một kiếm đâm tới, chặn đứng Tà Đế, cười nói. Tà Đế, ngươi chỉ lo giết ta mà quên mất bản thân, ngươi thử cảm ứng xem. Vào lúc này, ngươi có còn sống không? Thần thông hai người va chạm, mỗi người lùi lại một bước. Tà Đế cảm ứng bản thân mình lúc này lại không cảm ứng được gì, không khỏi nhíu mày. Ống tay áo cuộn lại, tiếp tục giết về phía tương lai. Thế nhưng, phía trước đột nhiên có một luồng hỗn độn chi khí chặn đường y. Tà đế tiến sâu vào hỗn độn chi khí, lại phát hiện, theo y tiến vào tương lai, hỗn độn chi khí càng lúc càng đậm đặc, càng lúc càng sền sệt. Đi cùng với hỗn độn chi khí là những hình ảnh lướt qua chớp nhoáng, hỗn tạp vô cùng. Thông tin thật sự phức tạp, thật giả khó phân. Lúc này giết không được ngươi, chẳng lẽ lúc ngươi còn nhỏ cũng giết không được ngươi? Tà đế quyết định ngay lập tức, nghịch chuyển Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh. Khoảnh khắc sau đã quay về trước khi Tô Vân ra đời. Lúc này, Tô Vân chưa chào đời. Trong một căn nhà tranh ở Thanh Ngư Trấn, một phụ nhân đang sinh nở. Đột nhiên thời không dao động, chỉ nghe bên ngoài chuyển đến tiếng động đất rung núi chuyển, rồi tiếng động lập tức biến mất. Thôn dân vội nhìn ra, chỉ thấy trời quang mây tạnh, không có gì cả, ngay cả một gợn mây bay cũng không có, đều cho là chuyện lạ. Phu gia của người phụ nữ này họ Tô. Khi đứa bé sinh ra, vì tất cả mây khí trên trời đều biến mất, nên đặt tên là Vân. Ý là mây trên trời đầu thai chuyển thế đến Tô gia, trở thành hài tử của Tô gia. Tô Vân vừa ra đời, vận mệnh đã không tốt. Xung quanh hắn thỉnh thoảng lại có những luồng âm phong quái khí, đôi khi còn có những tiếng động kinh hoàng. Có người thậm chí còn thấy những bánh xe khổng lồ không biết từ đâu nghiền ép tới. Dân làng đều nói đứa trẻ này là yêu quái thác sinh, tương lai nhất định sẽ làm loạn, ăn thịt người. Đến năm 6 tuổi, trong trấn xuất hiện nhiều kẻ kỳ quái muốn mua trẻ con. Tô Vân nương cũng cảm thấy Tô Vân là một yêu quái, lại vừa có đứa con thứ hai, liền bán hắn cho tên quái nhân khúc bá kia. Tà đế men theo quỹ đạo trưởng thành của Tô Vân, một đường truy sát hắn. Hai người ở trong thời không giết đến long trời lở đất. Mỗi khi tà đế sắp trừ khử được Tô Vân lúc nhỏ, một Tô Vân khác sẽ đúng lúc xuất hiện, chặn y lại. Tà đế một đường giết tới, trong lòng dần dần phiền não. Tô Vân trên dòng thời gian dần dần trưởng thành, đã vượt qua những năm tháng mù lòa, theo bước chân cầu thủy kính tiến vào Sóc Phương Thành. Không lâu sau, Tô Vân trên dòng thời gian lại trưởng thành hơn, đã trở thành chủ nhân đế đình, miệng lưỡi lanh lợi, chân đạp bảy thuyền, chuyên đi lừa bịp. Nếu không thể giết chết hắn, vậy sẽ phải quay về thời điểm hiện tại. Tà đế trong lòng lo lắng, Tô Vân rõ ràng cực kỳ quen thuộc với Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân, luôn có thể vào thời khắc mấu chốt chặn y lại, không cho y ám sát chính mình trong quá khứ. Tà đế một đường giết qua, càng lúc càng gần thời điểm hiện tại. Đột nhiên, y nhận ra trong quá khứ của Tô Vân còn có những điểm ẩn giấu, không khỏi mừng rỡ, vội vàng thúc giục Thiên Đô Ma Luân cẩn thận cảm ứng. Vân Thiên Đế quả nhiên giảo hoạt, lại giấu đi một đoạn thời gian của mình, nhưng điều này không làm khó được ta. Tìm được ngươi rồi. Y thúc giục Thái Nhất Thiên Đô đến cực hạn, Ma Luân đột ngột cắt vào đoạn thời gian ẩn giấu đó. Khoảnh khắc tiếp theo, kiếp hôi mịt mù ập vào mặt, tựa như tuyết rơi. Trên bắc miện trường thành mênh mông chất đầy kiếp hôi, đoàn người di cư đông đúc đang dưới sự bảo vệ của các tiên nhân, dốc hết sức lực di chuyển đến một vùng trời đất mới. Tà đế nhìn về phía đó, chỉ thấy mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã xuống, hóa thành từng đám kiếp hôi. Y quay đầu nhìn lại, tiên giới phía sau đang bùng cháy trong kiếp hỏa. Thời đại mà Vân Thiên Đế che giấu là những năm tháng của tiên giới quá khứ. Tà đế ngẩn người, vô số nghi vấn ùa vào tâm trí, nhưng y đang men theo dòng thời gian cuộc đời Tô Vân để quay về quá khứ, phải nhân lúc Tô Vân chưa đuổi kịp mà chém giết Tô Vân của thời đại đã qua. Nếu không bị đuổi kịp, sẽ mất đi cơ hội trừ khử Tô Vân. Ánh mắt y tìm kiếm, rất nhanh đã tìm thấy tung tích của Tô Vân. Đó là một thanh đồng phù tiết, bảo vật hóa thành từ xương ngón tay của đế hỗn độn, đang lơ lửng trong thời không vỡ nát, hướng về phía bắc miện trường thành. Tô Vân lúc đó đang quan sát cuộc di cư của những người tị nạn này. Vân Thiên Đế, ngươi không ngờ tới phải không? Ta lại có thể tìm thấy những năm tháng mà ngươi muốn che giấu. Tà đế khẽ mỉm cười, y nhận ra Tô Vân lúc này còn rất yếu, giết hắn không tốn chút sức lực nào. Ngay khi y đang định hạ sát thủ, đột nhiên trên bắc miện trường thành, một tiếng hô quen thuộc mà chấn động vang lên. Tuyệt, đây là sứ mệnh của ngươi. Thân thể tà đế cứng đờ, bàn tay đang định giết Tô Vân dừng lại. Y khó khăn quay đầu, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Y đã thấy Thiết Côn Lôn. Thiết Côn Lôn đã cắt đầu của mình, đã nâng đầu mình. Y thấy sư phụ của mình đem đầu của sư phụ giao vào tay chính mình lúc trẻ. Y đột nhiên nhớ lại, Máu nóng của sư phụ như muốn làm bỏng tay mình, khiến mình cầm không vững cái đầu này, nhưng lại khiến mình cầm chắc hơn. Y thấy chính mình lúc trẻ đang nâng đầu sư phụ, chạy về phía đệ nhất tiên giới, đang bốc cháy. Ta đã giết nghịch đế Thiết Côn Lôn, ta muốn gặp đế hốt, ta muốn gặp Bắc đế hốt. Giọng nói của y lúc trẻ truyền đến. Tà đế cứng đờ tại chỗ, thu lại bàn tay đang định giết Tô Vân. Y lướt qua dòng thời gian mà Tô Vân đã trải qua, thấy được hành trình của kẻ quan sát này trong quá khứ. Cuối cùng, y men theo dòng thời gian của Tô Vân trở về hiện tại, trở về Thiên Thư Viện của đế đình. Thái nhất Thiên Đô Ma Luân tái hiện, dần dần trở nên rõ ràng. Trong đạo thần thông này, Tô Vân tìm kiếm tà đế khắp nơi không có kết quả, đột nhiên cảm ứng được tung tích của y, lập tức xuất hiện trong Thiên Đô Ma Luân, trán túa ra từng giọt mồ hôi lạnh. Hắn đã để mất dấu tà đế. Nếu bị tà đế chém giết mình ở thời đại quá khứ, e rằng chính mình của hiện tại cũng không còn tồn tại. Đúng lúc này, Tô Vân thấy tà đế đã giải tán Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân, từ trên Thiên Đô bước xuống, đi thẳng đến trước mặt hắn. Tô Vân đang âm thầm phòng bị, lại thấy tà đế nâng hai tay lên, đi tới trước mặt hắn như muốn giao cho hắn thứ gì đó, vô cùng trịnh trọng. Tâm thần Tô Vân đại chấn, lập tức đã biết y đã đi đâu. Tô Vân đưa tay ra, tà đế đặt vật đang nâng hư trên hai tay mình vào hai tay hắn. Rõ ràng không có gì cả, nhưng hai người lại trông như đang phó thác sinh tử cho nhau. Tà đế vỗ vai Tô Vân như chút được gánh nặng, rồi lướt qua vai hắn. Tà đế sao lại đi rồi? Thiên hậu nương nương và những người khác đều nhìn về phía bóng lưng tà đế. Bán ma kia đang đi về phía xa, càng lúc càng xa. Thiên hậu lẩm bẩm. Y tham luyến quyền thế như vậy, sao có thể cứ thế bỏ đi? Y rõ ràng đã đại thành Thái Nhất Thiên Đô, chiếm thế thượng phong, đánh cho Vân Thiên Đế mồ hôi như tắm. Những người có mặt đều có thể nhìn ra. Trong một khoảnh khắc, Tô Vân đã rối loạn tâm trí. Rõ ràng Thái Nhất Thiên Đô của tà đế đã chiếm thế thượng phong, có cơ hội xóa sổ Tô Vân. Thế nhưng, tà đế lại từ bỏ cơ hội này. Không chỉ từ bỏ, thậm chí còn từ bỏ cả việc đoạt đế, cứ thế mà rời đi. Điều này không phù hợp với tà đế mà họ biết. Tà đế là bán ma sinh ra từ chấp niệm. Bán ma này có khát vọng quyền lực tuyệt đối của đế tuyệt, không chịu từ bỏ. Y không sinh ra để báo thù, mà sinh ra vì quyền vị. Sao có thể từ bỏ quyền vị sắp tới này? Bách Lý Độc đột nhiên nói. Bán ma là người có tính linh dựa vào chấp niệm cường đại để quay về thân xác của mình. Tà đế là một bán ma. Hiện tại y giống như đã buông bỏ chấp niệm. Nói cách khác, một vài chấp niệm trong tính linh của y đã tiêu tan. Lúc này y nhất định vô cùng suy yếu. Đây cũng là thời cơ tốt để giết y. Thậm chí, nói không chừng vì vậy mà không còn tâm ma. Mắt đế phong sáng lên, lặng lẽ đi ra ngoài Thiên Thư Viện. Tà đế đã nâng Thái Nhất Thiên Đô lên đến gần đạo cảnh thập trọng thiên, gần như là tồn tại vô địch, có thể gây sóng gió trong quá khứ và tương lai, ai cũng có thể chém giết. Chỉ cần chúng thần thông của y, gần như có thể nói là chắc chắn phải chết. Dù sao, ai cũng có lúc suy yếu, tà đế có thể thừa cơ đột nhập, tru sát đối thủ. Đế phong tự nhiên không phải là đối thủ của tà đế trong trạng thái này. Nhưng chấp niệm của tà đế đã tiêu tan, tu vi thực lực tổn hại nặng nề, chính là thời cơ tốt nhất để trừ khử y. Điều này đã cho đế phong cơ hội. Tô Vân thấy vậy, không ngăn cản, mặc cho đế phong rời đi. Thần ma nhị đế liếc nhìn nhau, cũng theo đó mà đi. Tô Vân nhướng mày, cũng không ngăn cản. Bách Lý Độc cười nói. Ai đế không định bảo vệ tà đế một mạng sao? Tô Vân lắc đầu. Tà đế lúc này trong lòng không còn chấp niệm, quả thực không phải là đối thủ của đế phong. Nhưng trong cơ thể tà đế không chỉ có tà đế đâu. Bách Lý Độc trong lòng khẽ chấn động, tức thì nhớ tới một người khác trong cơ thể tà đế. Đế Chiêu, từ khi sinh ra đã mang theo bá khí của đế tuyệt. Đế Chiêu sao? Chẳng qua chỉ là một thi yêu, so với đế phong đã vô hạn tiếp cận đạo cảnh thập trọng thiên, còn kém xa. Bách Lý Độc cười nói. Hiển nhiên ai đế đã không nghĩ tới điểm này. Tô Vân mỉm cười nói. Đế hốt bệ hạ không ngờ tới chính là Đế Chiêu đã sớm cùng tà đế cùng chung một thân thể, ý thức tương thông. Tà đế có thể nhìn thấy chứng đạo trí bảo trong Di La Thiên Địa Tháp, có thể nghe được lời chỉ điểm của đế hỗn độn, thì Đế Chiêu cũng có thể tham ngộ chứng đạo trí bảo trong Di La Thiên Địa Tháp, có thể lĩnh ngộ lời chỉ điểm của đế hỗn độn. Không ai biết thực lực hiện tại của Đế Chiêu là gì, nhưng đế phong đã mất kiếm, liệu có phải là đối thủ của y hay không vẫn là một ẩn số. Bách Lý Độc cười ha hả nói, ai đế không ngờ tới chính là thần ma nhị đế và đế tuyệt có mối thù sâu như biển máu. Mối thù này là nỗi khổ bị giết, là nỗi khổ bị trấn áp hơn 2000 vạn năm. Đế Phong có quyết tâm giết tà đế để trừ tâm ma, thần ma nhị đế cũng vậy. Cho dù đế chiêu kia thần thông quảng đại, tiến bộ thần tốc, cũng sẽ không phải là đối thủ của họ. Tô Vân sắc mặt bình thản, nói, vậy thì, chúng ta có thể chờ tin tức thần ma nhị đế lại một lần nữa băng hà, truyền đến. Sắc mặt Bách Lý Độc khẽ biến, đột nhiên lại cười với Thiên Hậu và Tiên Hậu. Hai vị có lòng đoạt đế không? Tiên Hậu nương nương lắc đầu cười nói, ta có tự mình hiểu lấy, ta chỉ dựa vào chứng đạo trí bảo trong Di La Thiên Địa Tháp tu thành đế cảnh, không có hy vọng xa vời này. Bách Lý Độc nhìn về phía Thiên Hậu. Thiên Hậu cười nói, nếu như đế hốt bệ hạ và Vân Thiên Đế lưỡng bại câu thương, ta còn có cơ hội này. Không biết hai vị có cho ta cơ hội này không? Bách Lý Độc biết nàng sẽ không ra tay, thở dài một tiếng, nói, cơ hội hiếm có, ta khó khăn lắm mới điều động được trí bảo của ai đế đi. Các ngươi sao lại nỡ lòng bỏ qua cơ hội này? Các ngươi phải biết, nếu ai đế rảnh tay, không chỉ thời âm trung quay về, mà bên cạnh hắn thậm chí còn có kim quan vây khốn ngoại hương nhân, đệ nhất kiếm trận đồ, xiềng xích, thuyền ngũ sắc và các trí bảo khác. Oánh Oánh vội vàng chui ra, sắc mặt nghiêm túc, nói, đế hốt, những bảo vật ngươi nói là trí bảo của đế Oánh ta. Bách Lý Độc cười híp mắt, nói, vậy đế Oánh có muốn trừ khử ai đế, tự lập làm đế không? Oánh Oánh liếc nhìn Tô Vân, tính toán một chút. Nếu làm đế Oánh, e rằng sẽ có một đống việc vặt quấn thân, không được tự tại như bây giờ. Hơn nữa mình vẫn nên chép bài tập thì tốt hơn, hao tâm tổn sức thì có gì vui thú. Thế là vội vàng lắc đầu. Bách Lý Độc không thèm để ý đến nàng, thở dài. Thiên Hậu làm đại sự thì tiếc thân, chỉ muốn nhặt của hời. Nhưng của hời đâu có dễ nhặt như vậy. Vậy thì, chắc Minh Đô cũng không muốn động thủ rồi. Tất cả mọi người có mặt ngoại trừ Tô Vân đều giật mình kinh hãi, vội vàng thúc giục tiên thần chi nhãn dò xét hư không, không khỏi tâm thần đại chấn. Chỉ thấy Minh Đô Đại Đế đang tọa chấn ở nơi sâu nhất của hư không, cũng đang ở Thiên Thư Viện tra cứu các loại đại đạo thư. Dưới trướng gã còn có rất nhiều Minh Đô Thánh Vương cũng đang ngồi nghiêm chỉnh tham ngộ đại đạo thư. Nếu không có Bách Lý Độc vạch trần, e rằng không ai biết Minh Đô đã lặng lẽ lẻn vào đây. Lúc này, đạo thương trên người Minh Đô đã khỏi hẳn. Gã một thân bạch y, có 3 con mắt, dáng người phong lưu, khẽ cúi người, nói, ta đối với đế vị không có ý kiến. Bất kể ai làm thiên đế, chỉ cần cho cựu thần chúng ta một chút đất sống là được. Bách Lý Độc vô cùng thất vọng, nói, ngươi đường đường là Minh Đế trong Thái Cổ Chư Thần, sao có thể không vì Thái Cổ Chân Thần mà ra sức? Minh Đô Đại Đế cúi người, đế hốt bệ hạ, ta tuy là thi thể thành thần, nhưng nói đến việc vì Thái Cổ Chân Thần ra sức, bệ hạ không có tư cách gì chỉ trích ta. Đế tuyệt chiếm cứ chính thống thiên hạ, bản tính hiếu sát. Nếu không phải ta bảo vệ Thái Cổ Chân Thần nhất tộc, Thái Cổ Chân Thần đã sớm tuyệt diệt. Về phần thúc hốt nhị đế lừng lẫy danh tiếng, họ đang làm gì chứ? Chẳng qua là tranh quyền đoạt lợi mà thôi. Có mặt mũi nào nói ta không vì Thái Cổ Chân Thần ra sức? Bách Lý Độc hừ một tiếng, nói, ngươi là đồng đảng của đế hỗn độn, chẳng qua là muốn hồi sinh đế hỗn độn, khôi phục vinh quang ngày xưa. Vậy thì, vị tam đồng đạo hữu kia đâu? Y đang nói đến U Triều Sinh. Tô Vân nói, U Triều Sinh không ở đây. Ta đã sai người đi mời Y, nhưng Y vì phải bế quan nên đã từ chối. U Triều Sinh, vì tiên đạo vũ trụ chưa hình thành đạo giới, bản thân không thể tương hợp với đại đạo của tiên đạo vũ trụ, nên bị kẹt ở cảnh giới thiên quân, mãi không thể đột phá. 10 năm trước, trong chuyến đi biên thùy, y được đế hỗn độn chỉ điểm, xúc loạn bên cạnh thông. 10 năm nay đều đang tham ngộ đạo cảnh, thử khai tích đạo giới trong cơ thể. Lúc này, y đang ở thời kỳ mấu chốt, không rảnh đến đây. Bách Lý Độc lại thở dài, tiến thoái lưỡng nan, lẩm bẩm. Đây là thời cơ tốt nhất ta tạo ra cho các ngươi để trừ khử ai đế. Các ngươi không động thủ, chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ sao? Oánh Oánh không nhịn được, nói, đế hốt, ngươi còn chưa phát hiện ra sao? Ngươi đã bị bao vây rồi. Bách Lý Độc bật cười, nhìn quanh bốn phía, nói, Nơi này hơn phân nửa là người của ta. Tại sao ta lại là ta bị bao vây? Oanh Oanh nhắc nhở gã. Tiên hậu là tri kỷ của ai đế, cũng là tỉ muội của trẫm. Thiên hậu là sư phụ của tức phụ ai đế, cũng là tỉ muội của trẫm. Minh Đô đại đế là huynh trưởng kết nghĩa của ai đế, cũng là huynh trưởng kết nghĩa của trẫm. Cộng thêm ai đế và tiểu đế thúc, người đã không phải bị bao vây rồi sao? Hơn nữa, Huyền Thiết Trung sắp đại phá tử phủ, sắp quay về, người không phải là chạy trời không khỏi nắng sao? Bách Lý Độc không để tâm, cười nói. Ta khống chế chân thân đế thúc, sở hữu não của đế thúc, phân thân vô số, người tu thành đế cảnh lại càng gần 10 vị. Ai bao vây ai, chẳng phải liếc mắt là rõ sao? Huống chi tử phủ là chí bảo do Thánh Vương luyện chế, sao có thể bị chí bảo của ai đế đánh lại? Trong lúc gã nói chuyện, năm tòa tử phủ khác trên trời đã nguy ngập. Mỗi một tòa tử phủ sở hữu tiên thiên nhất khí là một phong pháp lực, nhưng chất lượng của tiên thiên nhất khí trong tử phủ vạn vạn lần không bằng Huyền Thiết Đại Trung, do đó uy năng của một tòa tử phủ đã kém xa Huyền Thiết Trung. Đặc biệt là khi Huyền Thiết Trung tách làm hai. Hai khẩu đại trung liên thủ càng khiến năm tòa tử phủ có nguy cơ bị đánh tan từng cái một bất cứ lúc nào. Đột nhiên, hai tòa trúc long tử phủ đó hợp nhất, hóa thành một tòa. Tiên thiên nhất khí trong ba tòa tử phủ còn lại gào thét bay ra, như một dải cầu vồng tử khí rơi vào tòa tử phủ kia. Uy năng của tòa tử phủ đó lập tức tăng vọt. Mà trong hai tòa tử phủ khác cũng có tiên thiên nhất khí bay ra, trợ giúp uy lực của tòa tử phủ kia, tập hợp tiên thiên nhất khí của bảy tòa tử phủ vào một thân, cùng nhau áp chế Huyền Thiết Trung. Thất phủ hợp nhất, uy năng tăng vọt, một trong hai khẩu đại trung lập tức bị đánh nát, hóa thành bọt nước mộng ảo. Biến mất không thấy, chỉ còn lại bản thể của Huyền Thiết Trung. Dưới sự áp chế của tòa tử phủ này, Huyền Thiết Trung không còn uy năng như trước nữa. Bách Lý Độc ngẩng đầu nhìn cảnh này, tâm thần dao động, tán thưởng. Chí bảo ngươi ngàn cây vạn đắng luyện chế, vẫn không bằng tử phủ do Thánh Vương tiện tay luyện chế. Thánh Vương thậm chí còn không dùng đại đạo của chính mình, chênh lệch quá lớn. Nhưng trong khoảng thời gian này, ai đế quả thực đã tiến bộ rất nhiều. Từ chí bảo của ngươi có thể thấy được tiến cảnh tu vi của ngươi trong khoảng thời gian này. 10 năm trong mộ, ngươi trưởng thành cực nhanh. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên trời. Trúc Long tử phủ hợp lại làm một, lại hấp thu tiên thiên nhất khí của các tử phủ khác, uy năng mênh mông cuồn cuộn áp chế Huyền Thiết Trung. Dù cho đạo pháp của Huyền Thiết Trung cao minh hơn, cũng không thể chống lại tử phủ bị đánh cho liên tiếp bại lui. Chỉ là đây không phải là Trúc Long tử phủ mượn tiên thiên nhất khí của năm phủ khác. Trúc Long tử phủ và năm phủ khác không phải là một thể. Các tử phủ khác vì đã từng bị hủy diệt, linh tính trong tử phủ đã bị phá hủy. Sau đó Tô Vân, Ứng Long và những người khác đã sửa chữa tử phủ mới khiến năm tòa bảo vật này hồi sinh. Nhưng linh tính của năm tòa tử phủ vẫn chưa được khôi phục. Năm tòa tử phủ này không thể chủ động cho mượn tiên thiên nhất khí của mình. Sở dĩ Trúc Long tử phủ có thể mượn được tiên thiên nhất khí của năm phủ khác là do có người điều động tử khí của năm phủ để Trúc Long tử phủ sử dụng. Tô Vân khẽ nhíu mày, người ra tay này chắc chắn là Luân Hồi Thánh Vương. Luân Hồi Thánh Vương ra tay, hạn chế Huyền Thiết Trung của hắn, chẳng lẽ là định hôm nay sẽ trừ khử hắn để tránh sinh thêm chuyện. Vùng biên thùy, hỗn độn chi khí tràn ngập. Hỗn độn chi khí ở đây càng lúc càng nặng, như muốn hình thành một vùng hỗn độn hải trong tiên đạo vũ trụ. Trong vùng hỗn độn chi khí này truyền đến giọng nói lười biếng của đế hỗn độn. Thánh Vương, ngươi vẫn không ngồi yên được, bắt đầu can thiệp vào tương lai. Ngươi bây giờ giống như một gã thợ may vụng về, phát hiện quần rách, vội vàng vá víu, thật đáng cười. Luân Hồi Thánh Vương hiện ra chân thân 16 đầu 18 tay, nhanh chóng xem xét thời gian vào quá khứ và tương lai, nghe vậy cười lạnh nói. Ta can thiệp vào quá khứ và tương lai. Tất cả tương lai đối với ta mà nói chỉ là quá khứ. Ta chẳng qua là để lịch sử quay về đúng quỹ đạo mà thôi. Mưu kế của ngươi và ngoại hương nhân, đừng tưởng rằng thật sự giấu được ta. Ta và ngoại hương nhân lại có ý đồ xấu gì? Đế hỗn độn khó hiểu nói. Luân Hồi Thánh Vương hừ một tiếng. Các ngươi có rất nhiều ý đồ xấu. Ngoại hương nhân mở ra Di La Thiên Địa Tháp, chẳng qua là định cho tiên đạo vũ trụ một cơ duyên, để những thổ dân này có thể đột phá, tu thành đạo cảnh thập trọng thiên. Ngươi ở biên thủy vũ trụ giảng đạo, cũng chẳng qua là muốn để họ đột phá, cứu ngươi một mạng. Nhưng đáng tiếc là ngươi có hy vọng nhất để đầu tiên tiến vào đạo cảnh thập trọng thiên, đã mất đi chấp niệm rồi, không thể chứng đạo. Đế hỗn độn ngồi dậy, Nhìn về phía đệ thất tiên giới, ánh mắt sâu thẳm, như có hỗn độn chi khí đang mở mịt dao động trong mắt, cười nói. Ta đế buông bỏ chấp niệm trong lòng, đối với In mà nói là một chuyện tốt. Hắn dường như có thể nhìn thấy mọi chuyện xảy ra ở đệ thất tiên giới, đối với hành tung của tà đế rõ như lòng bàn tay. Luân hồi thánh phương cười nói, ngươi làm nhiều như vậy lại công cốc, bản thân không vì thế mà nản lòng sao? Đế hỗn độn lắc đầu nói, ta và y là cùng một loại người, y là bán ma, ta cũng là bán ma. Năm đó ta thấy tiền thế của ta hoàn thành kỳ tích phục hưng chủng tộc, chấp niệm của ta cũng vì thế mà tiêu tan. Ta có thể hiểu tà đế, cũng vì thế mà tán thưởng y. Tô đạo hữu dù sao cũng chỉ là thiếu niên. Ngươi tự mình ra tay, áp chế chung của hắn, để đế hốt có cơ hội giết hắn. Điều này cho thấy, ngươi đã không còn tin vào tương lai mà mình nhìn thấy nữa rồi. Luân hồi thánh vương ha ha cười lớn. Đạo huynh, ngươi chết rồi, không thể nhìn thấy tương lai, mà ta lại có thể nhìn thấy. Đế hỗn độn nghi hoặc nói, vậy tại sao ngươi còn phải vá víu? Lớp da trên 16 khuôn mặt của Luân hồi Thánh Vương giật giật. Đế hỗn độn càng thêm nghi hoặc, nói, người rốt cuộc đã thấy gì? Khả năng thứ hai của tương lai sao? Da mặt Luân hồi Thánh Vương lại giật một cái. Không chỉ vậy. Không chỉ hai khả năng. Đế hỗn độn nghe vậy, lập tức phấn chấn tinh thần. Người nói như vậy, còn có khả năng thứ ba. Người nói xem, tương lai có những khả năng nào, ta phân tích giúp người. Luân hồi thánh vương cười lạnh. Ngươi một thân đại đạo bị đánh nát, không nhìn thấy tương lai, nên muốn moi lời của ta, để ngươi có đối sách sao? Ta sẽ không mắc bẫy của ngươi. Bất kể tương lai có khả năng nào, ngươi cũng chỉ có một kết cục duy nhất là hoàn toàn tử vong. Đế hỗn độn nằm xuống, cười nói. Ta đã chết rồi, ngươi còn tức giận làm gì? Ta cũng là vì tốt cho ngươi, giúp ngươi giải quyết phiền muộn. Ngươi đã không cảm kích, ta không nói là được. Luân hồi thánh vương sắc mặt âm trầm, từng con mắt nhìn về bốn phương tám hướng. Xung quanh, lịch sử dài 58 triệu năm của tám đại tiên giới hóa thành từng vòng tròn, chảy qua lòng bàn tay của 18 cánh tay của lão. Những năm tháng quá khứ như một dòng sông luân hồi dài, trong dòng sông có vô số hình ảnh hiện ra rõ mồn một. Thần thông như vậy chính là thần thông của luân hồi đại đạo. Là vị thần tối cao sinh ra trong luân hồi, lão sinh ra đã là đạo thần, nắm giữ thời gian, điều khiển luân hồi. Thế nhưng, bây giờ, lão lại có chút tâm thần bất an. Luân hồi thánh vương chủ yếu quan sát những chuyện xảy ra từ bây giờ đến 14 năm sau. Đối với y, bất kỳ chuyện gì xảy ra trong 14 năm này đều là lịch sử đã biết. Còn đối với Tô Vân và những người khác, đây vẫn là tương lai chưa biết. Luân hồi thánh vương xem ra, những chuyện xảy ra trong 14 năm này đều đã chắc như đinh đóng cột, sẽ không thay đổi nữa. Nhưng vừa rồi, lão phát hiện lịch sử chắc như đinh đóng cột đột nhiên thay đổi một chút. Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.